Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 56, không đúng, ta đã làm gì? Dì Xuân nhìn Tiêu Thần, kinh hãi nói, Tiêu Thần nhìn hắn, đáp, ngươi đã ăn hai viên đan dược mà không trả tiền, ta thu một chút lợi tức, chẳng lẽ không hợp lý sao? Hơn nữa, việc tinh luyện công lực của ngươi, cùng thiên phú, cũng đã phong tỏa trong cơ thể, ngươi hai huyết ma, trùng trưởng thành, cũng coi như đã cứu được một mạng, ngươi hẳn nên cảm kích ta mới phải. Dù sao sau này ngươi sẽ trở thành một phế nhân, nhưng chí ít cũng có thể an hưởng quãng đời còn lại. Cút đi, ta, dì Xuân, trong lòng thầm chửi rủa, hắn tu vi bị hút cạn, sao có thể cảm kích đối phương. Thế nhưng, nhìn thấy sự khủng bố của Tiêu Thần, hắn không dám nói thêm gì. Rốt cuộc, hiện tại ít nhất hắn vẫn còn sống. Nếu tiếp tục nói nữa, có lẽ sẽ phải chết thật. Do đó, dù không tình nguyện, hắn cũng chỉ biết quay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng dì Xuân rời xa, rồi lại nhìn vào viên đan dược trong tay, Dẫn Tin Tử với vẻ mặt khó chịu nói, Tiêu Thần, ngươi không phải muốn ăn viên đan dược này chứ? Điều này thật ác tâm. Hắn tưởng tượng ra viên đan dược được tinh luyện từ một người sống, liền cảm thấy buồn nôn. Tiêu Thần lắc đầu nói, ta đương nhiên không ăn. Dẫn Tin Tử sừng sốt hỏi, ngươi không ăn, vậy sao ngươi lại luyện đan? Tiêu Thần cười nói, để cho ngươi ăn đó. Cái gì? Dẫn Tin Tử sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu Thần đưa viên đan dược về phía hắn, nói, mau ăn đi. Dẫn Tin Tử vẻ mặt trịnh trọng nói, không ăn, ta là Dẫn Tin Tử, dù có nhảy xuống đây, sống sờ sờ đói, chết, ta cũng tuyệt không ăn viên đan dược này. Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi không phải đã nói, hết thảy đều nghe theo sắp xếp của ta sao? Dẫn Tin Tử sắc mặt tối sầm nói, ta đúng là đã nói. Nếu ngươi bảo ta làm gì tu luyện gian khổ, ta sẽ nghe theo ngươi, nhưng ăn viên đan dược này thì không được. Tiêu Thần cười lại nói, điều này không phải do ngươi quyết định. Nói xong, hắn sử dụng một đạo hồn lực, hóa chặt Duẫn Tinh Tử lại, rồi tiện tay ném viên đan dược vào miệng hắn. Nôn, Duẫn Tinh Tử bị ép nuốt vào đan dược, tức khắc nôn ọe. Thế nhưng, viên đan dược vừa vào miệng lập tức biến hóa, trong nháy mắt hóa thành từng dòng khí, chảy vào tứ chi bách hài của Duẫn Tinh Tử, mặc cho hắn liều mạng nôn khan cũng không thể nhổ ra. Ngươi, Duẫn Tinh Tử tức giận nhìn Tiêu Thần, nhưng ngay sau đó, oanh, một cỗ bàng phái lực lượng từ bên trong Duẫn Tinh Tử phát ra. Ngay lập tức, thân thể hắn biến thành một vòng xoáy khổng lồ, dẫn tới linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng vào cơ thể hắn. Đây là, hắn lập tức ngẩn ngơ. Không lâu sau, ông, một đạo linh quang phun ra từ bên trong cơ thể hắn. Hắn đã trực tiếp đột phá cảnh giới. Hơn nữa, tiến trình này vẫn chưa dừng lại. Theo dòng linh khí không ngừng chảy vào, cảnh giới của hắn cũng không ngừng tăng lên. Chỉ chưa đến nửa canh giờ, cảnh giới của hắn đã đạt tới thất giai chân ma cảnh cửu trọng. Một hơi, liên tục phá vỡ nhiều cảnh giới như vậy. Điều này khiến Duẫn Tinh Tử không thể ngờ tới. A, thật tuyệt vời. Tiêu Thần đại nhân, còn có đan dược hay không? Cho ta thêm một chút. Duẫn Tinh Tử vui mừng nói. Tiêu Thần bĩu môi đáp, chỉ có một viên này, cũng không còn cái gì. Duẫn Tinh Tử nghe xong, vẻ mặt tiếc nuối. Tiêu Thần bắt chước nói, để luyện chế viên đan dược này, yêu cầu cực kỳ đặc thù. Đầu tiên, sau khi ta có được hai viên đan dược trước đó, liền cảm nhận được đan dược có vấn đề. Sau đó, trong đan dược, ta viết xuống phủ văn, rồi cho dì Xuân ăn vào, để hắn hấp thu dược lực cùng huyết ma trùng đồng thời. Hơn nữa, thời gian hấp thu cũng rất ngắn, khiến huyết ma trùng chưa kịp hoàn toàn ký sinh. Sau đó, trong lúc luyện đan, phủ văn phát động, định vị huyết ma trùng, ta lại đem lực lượng của đan dược, tu vi của dì Xuân, cùng chất dinh dưỡng từ huyết ma trùng từng phần tách ra, luyện chế thành đan dược, cho ngươi ăn vào. Nếu thiếu bất kỳ một khâu nào trong quá trình này, đan dược chế thành đều sẽ trở thành độc dược chí mạng. Hiện tại phong kiếm môn đã bị hủy diệt, không tìm thấy huyết ma trùng, nên không thể luyện chế loại đan dược này nữa. Nếu không, lúc trước ta ở phong kiếm môn đã sớm luyện chế tất cả người của bọn hắn thành đan dược. Này, Duẫn Tinh Tử sau khi nghe xong, chỉ còn lại vẻ mặt tiếc nuối. Cái hiệu quả của đan dược thật sự rất tốt. Nếu như thật sự không có hạn chế trong việc cung cấp, hắn phòng trường chỉ trong 3 ngày sẽ có thể phá vỡ mà tiến vào cửu giai. Đến lúc đó, việc báo thù sẽ không còn là chuyện khó khăn. Thế nhưng, hiện tại xem ra, hắn vẫn nghĩ quá đơn giản. Dù sao, việc có được một viên đan dược cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh chóng bình tĩnh lại tâm trạng, đi theo Tiêu Thần rời đi. Sau đó, Tiêu Thần lại tìm thấy một đàn yêu thú được nuôi thả trong rừng, rồi chạy đến một thành trì gần Phong Kiếm Môn. Tại đó, Thiên Phù Tháp chú sư Điền Tông Kỷ đã nhận được tin tức từ Tiêu Thần, sớm chờ ở nơi đó để hội hợp cùng hắn. Sau khi tập hợp xong, mọi người cùng cưỡi truyền tống trận rời khỏi Thánh Linh Châu, hướng về Đại Vân Hoàng Triều. Nhưng Tiêu Thần không hay biết rằng, ngay khi hắn và mọi người rời khỏi Phong Kiếm Môn không lâu, có một người lặng lẽ đến nơi này. Người này toàn thân khoác một bộ hắc bào, khéo léo tránh khỏi tầm mắt của mọi người, lén lút tiến vào cấm địa của Phong Kiếm Môn. Đát, đát, đát, tiếng bước chân của người áo đen vang lên trong sơn động. Hắn tiến thẳng tới chỗ sâu nhất của cấm địa, nơi có chiếc hắc sắc quan tài. Huyết ma chi cốt. Ta cảm nhận được khí tức của huyết ma chi cốt. Người áo đen chậm rãi ngậm đầu, giọng nói khàn khàn phát ra. Ngay sau đó, hắn từ từ vươn tay về phía chiếc quan tài. Hắn đưa bàn tay lên, hiện ra những vết sẹo bỏng đáng sợ, thực sự không giống hình người, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Hồ, khi bàn tay của hắn chạm vào phong ấn, một luồng gió tanh thổi qua, thổi bay chiếc mũ đen, lộ ra một gương mặt kinh khủng. Mặt hắn giống như cánh tay, cũng đầy vết sẹo, không chỉ lông mày và tóc đều không thấy, ngay cả môi và mí mắt cũng không có, cả người thoạt nhìn như một quái vật. Chỉ có trán của hắn nhãn bóng, tỏa ra khí tức thánh khiết. Suy, bàn tay của hắn kích hoạt phong ấn, trong nháy mắt bị phong ấn phản phệ, không ngừng tàn phá thân thể hắn. Thế nhưng, quái nhân này dường như hoàn toàn không cảm nhận được thống khổ. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đen. Cuối cùng, phanh, bàn tay hắn xuyên qua phong ấn và quan tài, duỗi vào bên trong, nắm lấy huyết ma chi cốt. Huyết ma chi cốt là của ta. Hắn mặt mày rạng rỡ, điên cuồng phát ra ánh sáng. Tiêu Thần, chờ ta trở lại, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Hắn thì thầm trong sơn động tối tăm, nhưng toàn thân hắn đã mang theo ma cốt, tan biến không còn dấu tích. Mà bên kia, Tiêu Thần lại không hay biết về biến cố của Thánh Linh Châu. Hắn mang theo một đoàn người, thông qua truyền tống đại trận, thuận lợi trở về hoàng đô của Đại Vân Hoàng Triều. Sau khi rời xa nơi này mấy tháng, hoàng đô của Đại Vân đã hoàn toàn khôi phục sự phồn hoa sau những ngày chiến loạn. Không chỉ vậy, trên đường về, Tiêu Thần còn thấy không ít võ giả có thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi hắn rời đi mấy tháng trước. Tiêu Thần đối với điều này không nghĩ nhiều, lập tức hướng Vạn Bảo Lâu mà đi. Tuy nhiên, khi đến trước cửa Vạn Bảo Lâu, hắn mới nhận ra dường như có điều gì không ổn. Lẽ ra, Vạn Bảo Lâu là thương hội lớn nhất của Đại Vân Hoàng Triều, nơi mà đan dược, vũ khí và pháp khí đều có chất lượng hàng đầu. Những người tới mua đồ hẳn phải nối liền không dứt mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này trước cửa Vạn Bảo Lâu lại không có một bóng người, nơi đây trống trải, như thể có thể giăng lưới bắt chim. Tiêu Thần đại nhân, đây có phải là địa bàn của ngài không? Nhưng sao ta thấy có điều gì không đúng vậy? Xuyễn Tinh Tử tò mò hỏi. Tiêu Thần trầm mặc đáp, đi vào xem kỹ rồi nói. Nói xong, Tiêu Thần liền trực tiếp bước vào bên trong Vạn Bảo Lâu. Khi vào trong, hắn càng ngạc nhiên hơn, vì trong Vạn Bảo Lâu, ngay cả một người trực ban cũng không có. Điều này khiến hắn vô cùng không vui. Vi Đình đâu, Tử Ngưng đâu, mọi người đều đi đâu cả? Tiêu Thần vừa bước vào, liền tức giận hỏi. Nghe thấy thanh âm của Tiêu Thần, từ con đường phía sau, một trung niên nhân chạy ra. Người này nhìn thấy Tiêu Thần, tức khắc vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, nói, lầu chủ, người đã trở về rồi. Tiêu Thần nhìn người này, liền sửng sốt, bởi vì khuôn mặt hắn bầm dập, hiển nhiên là vừa mới bị đánh, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Tiêu Thần thấy vậy, liền tức giận hỏi, đây là chuyện gì, ai đánh ngươi, những người khác đâu cả? Người kia lập tức mang theo nước mắt, nói, lầu chủ, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Nói xong, hắn liền kể lại chân tướng sự việc cho Tiêu Thần. Nghe xong, Tiêu Thần mới hiểu ra, nguyên lai, trong suốt mấy tháng Tiêu Thần rời khỏi Đại Vân Hoàng Triều, nơi đây đã xảy ra những biến hóa long trời lỡ đất. Theo Hắc Ma Giáo bại lụi, thực lực của Thất Đại Hoàng Triều có thể nói đã rơi xuống đáy. Mà Hoàng Triều mạnh nhất, Thiên Cổ, cũng vì sự xuất hiện của vị Thiên Tôn Đại Nhân, mà thực lực tổn thất lớn, đang trong tiến trình thống nhất với 6 đại hoàng triều còn lại, cảm thấy lực bất tòng tâm. Đồng thời, những thế lực khác ở 4 phương cũng đang theo dõi tình hình này. Thất đại hoàng triều, địa giới giàu có và đông đúc, trước kia chính là một miếng thịt mỡ hấp dẫn. Tuy rằng thất đại hoàng triều đã phân chia thành 7 phần, nhưng lại ngầm hình thành một liên minh, thực lực không thể khinh thường, nên người ngoài rất khó đặt chân vào nơi đây. Hiện tại, thất đại hoàng triều thực lực khó khăn, cũng khiến cho những người khác có cơ hội lợi dụng. 6 đại hoàng triều còn lại, phần lớn đã bị thiên cổ hoàng triều chiếm cứ. Dù thiên cổ hoàng triều cũng thiệt hại không ít chiến lực, nhưng vẫn mạnh mẽ như bách túc chi trùng. Ngược lại, đại vân hoàng triều lại trở thành con mồi dễ dàng trong mắt mọi người. Đại vân hoàng triều vốn là nơi chủ phú nhất, tài nguyên tu luyện cũng nhiều nhất, nhưng thực lực lại yếu nhất, tự nhiên thu hút nhiều cường địch. Cách đây một tháng, từ bên ngoài thất đại hoàng triều, liên tiếp có 3 cỗ thực lực tiến vào hoàng đô, nhanh chóng chia cắt hơn phân nửa địa bàn của Đại Vân Hoàng Triều. 3 nhà thực lực này đều muốn chiếm lợi ích lớn hơn, nên không cho phép 2 nhà còn lại độc chiếm Đại Vân Hoàng Triều. Vì vậy không phế bỏ Hoàng thất Đại Vân. Chỉ là hiện nay, Hoàng thất Đại Vân đã trở thành một con rối, sức mạnh chân chính nằm trong tay 3 thế lực này. Tuy nhiên, đối với Vạn Bảo Lâu, một thế lực khác, lại không có vận may như vậy. Cách đây một tháng, trong 3 thế lực lớn, có một thế lực tên là Hoàng Thiên Môn đã phái đến vài cường giả nhằm thu mua Vạn Bảo Lâu. Nhưng giá cả mà bọn họ đưa ra chỉ có 1 khối linh thạch hạ phẩm, thực sự là cướp trắng trợn. Đối với điều này, Vi Đình và Tử Ngưng tự nhiên không thể chấp nhận. Không ngờ Hoàng Thiên Môn lại trực tiếp động thủ, khiến Vi Đình và Tử Ngưng bị thương nặng. Khi thấy bọn họ ra tay, Vân Lão, chiến lực mạnh nhất của Vạn Bảo Lâu, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thật bất ngờ, bên phía Hoàng Thiên Môn lại có một vị bát giai cường giả thủ hộ. Nhân lúc Vân Lão và đồng bọn đang giao chiến kịch liệt, đã lén đánh úp, làm cho Vân Lão bị thương nặng. Sau đó, hắn dẫn theo đồng bọn xông vào bên trong Vạn Bảo Lâu, cướp bóc khắp nơi. Bọn họ không chỉ cướp sạch đan dược, vũ khí, linh thạch, mà còn bắt luôn cả Dưỡng Thiên Hư, Nguyệt Linh và Uông Tây Tuyền cùng những thầy luyện đàn khác. Hơn nữa, bọn họ còn tuyên bố rằng một tháng sau sẽ quay lại thương thảo về việc thu mua ở Vạn Bảo Lâu. Nếu lần sau Vạn Bảo Lâu vẫn không chấp nhận, bọn họ sẽ đại khai sát giới. Tính toán thời gian, hôm nay chính là lúc mà Hoàng Thiên Môn đã định. Trong Vạn Bảo Lâu, lòng người hoang mang, Vân Lão cùng đồng bọn tạm thời tìm chỗ ẩn nấp. Những người còn lại lo sợ sẽ bị Hoàng Thiên Môn trả thù, đều vội vàng tán loạn. Giờ phút này, trong Vạn Bảo Lâu chỉ còn lại một Trung Nguyên Nhân. Nghe xong lời hắn, trong mắt Tiêu Thần bùng lên sát ý. Ánh mắt hắn đảo quanh gian phòng, quả nhiên thấy Vạn Bảo Lâu trong đại sảnh hỗn độn, bị người khác làm nát bét. Những hàng hóa vốn có trên quầy cũng đã không cánh mà bay. Điều nghiêm trọng hơn là tất cả nhân viên đều bị Hoàng Thiên Môn cướp đi. Đây là nỗi nhục nào chứ? Tiêu Thần phẫn nộ trong lòng, không thể nghĩ thêm. Kia, thế lực khác trong hoàng đô, không có ai đến giúp chúng ta sao? Tiêu Thần hỏi, người kia cười khổ đáp, nữ hoàng đại nhân đã từng hại chỉ ngăn cản Hoàng Thiên Môn, nhưng giờ nào cũng chỉ là một con rối hoàng đế. Ai nghe lời nàng? Quỳ Vượng, Cổ Thành từng phái viện binh, nhưng họ cũng bị kẻ thù theo dõi. Viện binh mới đi được một nửa đã bị tiêu diệt, hơn nữa, kẻ thù đã gần kề. Bọn họ còn không lo nổi bản thân. Trong hoàng đô, các quyền quý đã sớm quy phục 3 thế lực lớn. Thấy Vạn Bảo Lâu gặp khó khăn, không những không giúp đỡ, mà còn âm thầm bỏ đá xuống giếng, cướp đi tất cả sinh ý và địa bàn của chúng ta. Người nọ tiếp tục, Tiêu Thần tức giận siết chặt tay, nói, bọn họ không lo lắng ta, Tiêu Thần, trở về báo thù sao? Người nọ nhìn Tiêu Thần, có chút khẩn trương nói, lâu chủ đại nhân, thực ra từ khi ngài rời khỏi hoàng đô 2 tháng trước, trong Đại Vân Hoàng Triều đã lan truyền rằng ngài đã bị phế tu vi. Bọn họ nói rằng, hiện tại hắn chỉ là một kẻ vô dụng, thậm chí một phế vật cũng có thể dễ dàng hạ gục hắn trong chớp mắt. Vì vậy, họ đương nhiên sẽ không lo lắng. Tiêu Thần sau khi nghe xong, cười lạnh nói, hảo, thực hảo, không ngờ, ta mới rời khỏi kẻ hèn 2 tháng, mà Đại Vân Hoàng Triều lại thật sự loạn lạc. Nếu đã như vậy, ta không ngại một lần nữa dùng huyết tẩy sạch cái hoàng đô này. Lầu chủ, ngài muốn làm gì? Trung niên nhân kia nhìn Tiêu Thần với vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần duỗi tay kéo một chiếc ghế bành, trực tiếp ngồi xuống trước Vạn Bảo Lâu. Sau đó nói với trung niên nhân, người hãy đi tìm người truyền tin cho ta, nói rằng ta, Vạn Bảo Lâu chủ Tiêu Thần, yêu cầu trong một canh giờ, những người đã xuất thủ với Vạn Bảo Lâu trong 2 tháng qua phải quỳ trước cửa Vạn Bảo Lâu, thả hết những người của chúng ta ra và phải trả lại đồ đạc đã bị cướp gấp 10 lần giá trị. Ta sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Nếu không, nếu vượt quá thời gian này, ta sẽ chém đầu cả nhà bọn họ. Tiêu Thần lần này thật sự tức giận, sát ý của hắn khiến trung niên nhân cũng phải dùng mình. Tuy nhiên, trung niên nhân rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói với Tiêu Thần, lầu chủ, chúng ta không thể hành động theo cảm xúc, thực lực của Hoàng Thiên Môn không thể xem thường, trong môn phái của bọn họ, ít nhất có 2-3 bát giai địa tiên cảnh cường giả, thậm chí còn mạnh hơn Hắc Ma giáo mà trước đây chúng ta từng gặp. Lâu chủ, dù ngài có mạnh mẽ thời Hoàng Kim cũng chưa chắc có thể thắng. Hiện giờ mà nói, trung niên nhân là người của Vạn Bảo Lâu, tự nhiên biết rằng 2 tháng trước Tiêu Thần đã bị thương không nhẹ. Trong 2 tháng này, mặc dù tu vi của Tiêu Thần chưa bị phế hoàn toàn, nhưng chắc chắn không thể mạnh như trước. Với thân thể hiện tại của hắn, làm sao có thể đối kháng với Hoàng Thiên Môn? Cho ngươi đi liền đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Trung niên nhân thấy Tiêu Thần đã quyết tâm, đành phải xoay người rời đi. Lúc này, sau lưng Tiêu Thần, Dưỡng Tinh Tử cùng 3 người liếc nhìn nhau, cũng buông tay, bắt đầu thảo luận về cái gọi là Hoàng Thiên Môn. Tiêu Thần là ai? Hắn chính là nhân vật đã gây ra đại loạn tại Phong Kiếm Môn, một tay chia rẽ, sát phạt tứ phương. Mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là bát giai cửu trọng đỉnh, nhưng thực lực chiến đấu chân chính không thua kém gì những cường giả bát giai cấp thấp. Tuy vậy, hắn vẫn thua dưới tay Tiêu Thần, một kẻ hèn nhát như Hoàng Thiên Môn, với 2-3 cường giả bát giai, lại dám đến gây sự với Tiêu Thần. Điều này chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Cùng lúc đó, tin tức Tiêu Thần trở về nhanh chóng lan truyền khắp Hoàng Đô. Tại một phủ đệ trong Hoàng Đô, một gia tộc đang tổ chức cuộc họp, chư vị, về việc Tiêu Thần trở lại và lệnh cho Vạn Bảo Lâu, các ngươi nghĩ sao? Già chủ trầm giọng hỏi. Sau khi Vạn Bảo Lâu gặp khó khăn, họ đã chọn cách bỏ đá xuống giếng, chiếm đoạt không ít sản nghiệp của Vạn Bảo Lâu, nên vị gia chủ này có chút lo lắng. Nghe hắn nói, một trung niên nhân liền cười lớn. Gia chủ, chỉ là chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần triệu tập chúng ta đến. Đệ nhất cao thủ của Vạn Bảo Lâu đã bị người Hoàng Thiên Môn đánh tàn phế, còn Tiêu Thần giờ chỉ là một phế nhân mà thôi. Ta chỉ cần một ngón tay là có thể chọc chết hắn. Loại rác rưởi này, ngài cần gì phải bận tâm? Trung niên nhân nói xong, những người còn lại cũng đều gật đầu tán đồng. Gia chủ sắc mặt ngưng trọng, nói, lão tứ, Tiêu Thần thực sự đã phế rồi sao? Hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Rốt cuộc, ngày đó Tiêu Thần đại chiến với Hắc Nguyệt, gia chủ này tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Thực lực của Tiêu Thần tuyệt, không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Lão tứ cười nói, thiên chân vạn xác, ta nghe Hoàng Thiên Môn trưởng lão nói chính miệng. Hơn nữa, theo lời hắn, Tiêu Thần đã bị một vị đại nhân vật chân chính phế bỏ tu vi, kinh mạch tán loạn, ngay cả thông thiên khả năng cũng không thể chữa trị. Hơn nữa, Hoàng Thiên Môn lần này dám ra tay với Vạn Bảo Lâu là có đại nhân vật đứng sau ủng hộ. Nếu không, Vạn Bảo Lâu là thế lực dưới cờ Quang Minh Thần Điện, Hoàng Thiên Môn cũng không dám tùy tiện động vào. Vì vậy, gia chủ, ngài hãy yên tâm, dù Tiêu Thần có bài tẩy gì đi nữa, nhất định cũng sẽ thất bại thảm hại, không có nửa điểm khả năng trở mình. Nghe vậy, gia chủ mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy thì tốt, ra lệnh thu nạp Vạn Bảo Lâu, chúng ta nhân cơ hội này, kiếm một món tiền lớn. Mọi người nghe xong, đồng thanh ứng đáp, vâng, những chuyện tương tự, tại Hoàng Đô khắp nơi hẻo lánh, đều đang diễn ra. Trong một Hoàng Đô nhược đại, thế lực lớn nhỏ vô số, hầu như không ai coi trọng việc Tiêu Thần trở về. Họ xem đó chỉ là một sự kiện lớn. Trong mắt mọi người, Tiêu Thần chẳng qua chỉ là một thiên tài đã sa ngã. Nhưng mà, cái này rơi xứng Phượng Hoàng, không bằng gà. Hắn trở về lần này, chỉ còn lại một Vạn Bảo Lâu sụp đổ mà thôi. Ngoài điều đó ra, không còn khả năng nào khác, chỉ có trong hoàng thành, nữ hoàng Vân Mộng, khi nghe tin Tiêu Thần trở về, liền vui mừng khôn xiết. Phí bà, người hãy mau ra cùng một chuyến, đi gặp Tiêu Thần, nếu có thể, hãy giúp hắn một tay. Vân Mộng bí mật triệu kiến Phí bà nói, mặc dù nàng là nữ hoàng, nhưng vào lúc này, quyền lực hoàng gia đã bị hư cấu. Trong triều đình, căn bản không có tiếng nói nào của nàng. Bà thế lực lớn đã nuôi dưỡng sức mạnh của mình, gần như đã lũng đoạn toàn bộ triều đình. Ngay cả trong hậu cung, những người thân tín của nàng cũng phần lớn bị điều chuyển. Bên cạnh chỉ còn lại Phí bà, xem như một người bạn duy nhất. Phí bà nghe thấy lời của nàng, sắc mặt nghiêm trọng nói, nữ hoàng bệ hạ, ta phải nói thẳng, lần này, dù là Tiêu Thần, sợ rằng cũng khó có thể cứu vãn. Hiện tại, Thiên Cổ Hoàng Triều vừa phải đối phó với 6 đại hoàng triều còn sót lại, vừa phải đề phòng ngoại giới cường giả xâm lấn, căn bản không thể nào nhanh chóng tiếp viện. Hơn nữa, quy vừa, cổ thành lúc này còn lo cho bữa ăn hàng ngày, cũng không thể phái quân đến hỗ trợ. Tiêu Thần dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đối kháng với 3 thế lực lớn này. Phí bà nói, trong giọng điệu tràn đầy ai oán, lần trước, khi Hắc Ma giáo xâm lấn, Tiêu Thần còn có thể mượn sức mạnh từ 2 cổ lực lượng để đánh bại đối phương. Lúc này, Phí bà suy nghĩ nát óc, nhưng vẫn không thể hiểu Tiêu Thần từ đâu có thể mượn được tinh binh. Tuy nhiên, Vân Mộng kiên định lắc đầu, nói, không, Phí bà, người khác có lẽ không thể, nhưng Tiêu Thần, ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta. Đây chính là ta vì Đại Vân Hoàng Triều đánh cược vận mệnh quốc gia một lần. Ta cần cho Tiêu Thần biết ta đang ở bên hắn. Nhìn Vân Mộng quyết tâm, Phí bà mấy lần muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ chắp tay đáp, dạ, lão thân tuân mệnh. Nói xong, nàng lặng lẽ rời khỏi gian phòng, trong lòng cảm khái không thôi. Vì sao nữ hoàng bệ hạ lại tin tưởng Tiêu Thần đến vậy, nhưng ta không thấy hắn có bất kỳ cơ hội nào. Phí bà tự lẩm bẩm, rồi hướng về phía Vạn Bảo Lâu mà đi. Cùng lúc đó, trước Vạn Bảo Lâu, Tiêu Thần ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mở bừng mắt ra. 1 giờ đã trôi qua, nhưng lúc này trước Vạn Bảo Lâu lại không có một bóng người. Ha ha, Vạn Bảo Lâu lần này thật là gặp chuyện lớn. Đúng vậy, Tiêu Thần đúng là ngông cuồng, hắn còn làm chủ đại Vân Hoàng Triều, mấy tháng trước hắn hô mưa gọi gió không ai dám phản kháng. Không ngờ bây giờ, Đại Vân Hoàng Triều đã đổi chủ, thế mà hắn lại ban ra loại mệnh lệnh hoang đường này. Ta thật sự muốn xem hắn sẽ mất hết thể diện như thế nào. Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết hắn kết thúc ra sao. Giờ phút này, khoảng cách Vạn Bảo Lâu không xa, có không ít người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Nói chính xác hơn là đến xem Vạn Bảo Lâu cùng Tiêu Thần chịu nhục. Lâu chủ đã đến giờ. Cùng lúc đó, nhiều người trong Thương Vi Đình cũng bị Tiêu Thần từ Viêm Dương Mục thả ra, vẻ mặt chua xót nhìn Tiêu Thần. Nếu Vạn Bảo Lâu thất bại, sợ rằng danh dự sẽ mất sạch, uy tín trong hoàng đô thật sự không còn chút gì. Thế nhưng, Tiêu Thần lại lạnh nhạt, mở miệng, Vi Đình, ta muốn ngươi sửa sang lại danh sách, có được không? Vâng, ở đây, Vi Đình lập tức dâng danh sách lên, danh sách này chính là hắn ghi chép lại, tổng hợp những tài sản mà Vạn Bảo Lâu bị các thế lực khác cướp đoạt, rất kỹ càng tỉ mỉ. Tiêu Thần tiếp nhận danh sách, nhìn qua một lượt, rồi nói, Thành Nam Vương gia, tốt, vậy bắt đầu từ bọn họ. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy mà đi. Lâu chủ, ngài, Vi Đình không biết Tiêu Thần lần này định làm gì, nhưng vẫn kiên trì theo sát hắn ra ngoài. Các ngươi xem, đó là Tiêu Thần, hắn đã động. Ồ, hắn định làm gì vậy? Vậy thì không thể nào, thật sự muốn chém đầu cả nhà bọn họ sao? Đừng đùa, ngươi xem Vạn Bảo Lâu hiện tại chỉ còn lại 3 bữa dưa 2 quả táo, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không bằng, lại còn muốn chống lại nhiều hoàng đô quyền quý như vậy. Được rồi, cứ theo dõi xem, nhìn hắn rốt cuộc định làm gì. Mọi người xôn xao bàn tán, đi theo sau Tiêu Thần, thắc mắc về kế hoạch của hắn. Lúc này, Tiêu Thần dẫn theo mọi người đến trước một tòa phủ đệ lớn ở thành Nam. Vương gia, hắn định ra tay với vương gia sao? Chết tiệt, không thể nào đâu. Vương gia chính là một đại gia tộc ở hoàng đô, trong môn có 2 vị đại tướng quân, quyền cao chức trọng. Nghe đồn tổ tiên nhà họ Vương còn có thất giai thực lực, sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Hiện tại Vạn Bảo Lâu căn bản không phải đối thủ của vương gia. Ôi, Tiêu Thần lần này chắc hẳn muốn nếm mùi thất bại. Mọi người sôi nổi thảo luận. Cùng lúc đó, Vương gia cũng nhận được tin tức về sự xuất hiện của Tiêu Thần. Gia môn đã sớm nghiêm trận chờ đợi. Tại cổng lớn Vương gia, một vị tướng quân mặc khôi giáp, cưỡi long mã, tay cầm trường đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hướng Tiêu Thần đi tới. Nhìn kìa, đó là Vương Tranh, đệ tam cao thủ của Vương gia. Ôi, Tiêu Thần có lẽ sẽ gặp khó khăn ngay từ bước đầu. Mọi người không ngừng cảm thán. Lúc này, Tiêu Thần thấy Vương Tranh chậm rãi tiến tới. Hắn nhíu mày nói, Tiêu Thần, ta vì ngươi có công lao với Đại Vân Hoàng Triều. Hiện tại, nếu ngươi lập tức cút đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn nhìn Tiêu Thần từ trên cao, hoàn toàn mang vẻ mặt của kẻ có quyền thế. Hắn cho rằng Tiêu Thần giờ đã trở thành phí nhân, không còn giá trị gì để hắn phải tôn trọng. Việc hắn có thể tha cho Tiêu Thần một mạng đã là một ân huệ lớn lao. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn không quan tâm, chậm rãi bước về phía Vương gia. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy ta sao? Vương Tranh thấy Tiêu Thần không để ý đến mình, tức thì giận tím mặt. Nhưng Tiêu Thần vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Vương gia. Hừ, tìm chết. Vương Tranh cuối cùng cũng nổi giận, khống chế ngựa của mình lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, để ngươi chết dưới đao của ta. Hắn gầm lên giận dữ, vung đao bổ xuống. Thế nhưng, khi ngựa của hắn lao đến gần Tiêu Thần, còn cách khoảng 10 trượng, bỗng nhiên bốn vó ngựa mềm nhũn ngã xuống đất. Đồ xúc sinh vô dụng, Vương Tranh tức giận mắng. Trong khi đó, Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngựa của ngươi còn thông minh hơn cả ngươi. Ngươi nói gì? Vương Tranh cuồng nộ, vung đao bổ tới Tiêu Thần. Nhưng đương, khi hắn còn cách Tiêu Thần 3 trượng, một sức mạnh vô hình đột ngột chặn lại, khiến hắn không thể tiến thêm một bước. Cái gì? Nhất thời, Vương Tranh cảm thấy ngỡ ngàng. Hắn là lục giai linh tiên cảnh ngũ trọng tu vi. Một đao này uy lực khủng khiếp. Thế nhưng, không những không làm tổn thương Tiêu Thần, mà ngay cả cương khí hộ thể của hắn cũng không thể phá vỡ. Thật là quá mức kỳ quái. Chết đi. Lúc này, Tiêu Thần bấm tay một cái. Một đạo kình khí trực tiếp xuyên qua Vương Tranh. Oanh, ngay lập tức, Vương Tranh bay ra ngoài mấy trăm trượng, nặng nề va vào cửa Vương gia, làm cửa nát bấy. Tướng quân, mọi người vội vàng chạy tới xem thương thế của Vương Tranh, nhìn lại, phát hiện hắn đã chết không thể sống lại. Người giết Vương Tranh tướng quân, người đang tìm cái chết. Một võ giả của Vương gia tức giận giống lên với Tiêu Thần. Thế nhưng, oanh, Tiêu Thần bước một bước về phía trước, khoảng cách với võ giả kia chỉ có mấy chục trượng, liền trực tiếp chấn hắn bay ra, nôn ra máu mà chết tại chỗ. Quá mạnh, quá cường. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Một bước đạp chết một người, thật không thể tin đây là việc một phế vật có thể làm. Không xong, chắc chắn là nghe đồn sai rồi. Tiêu Thần không phải phế vật, hắn không những không phế mà thực lực còn mạnh hơn nhiều. Có người kinh hô. Lúc này, từ bên trong Vương gia truyền đến một tiếng hét dài. Ông, theo đó, một đạo linh quang bắn lên trời cao. Là tổ tiên, nhà họ Vương, hắn muốn xuất hiện. Ông tổ nhà họ Vương là thất giai cường giả. Có lẽ hắn có thể ngăn cản Tiêu Thần, cũng không chừng. Mọi người xôn xao bàn tán, mong chờ một trận đại chiến sẽ diễn ra. Lúc này, một đạo linh quang rơi xuống. Ông tổ nhà họ Vương xuất hiện bên ngoài phủ đệ của Vương gia. Hắn liếc nhìn hai người nằm dưới đất, lòng trong chốc lát trầm xuống. Hắn trước đây nhận được tin Tiêu Thần trở về, nhưng không mấy để tâm, bởi vì hắn nghĩ rằng cho dù Tiêu Thần trở lại cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Thật không ngờ hắn đã sai lầm. Tiêu Thần quả thực là một kẻ quái thai. Nghĩ đến đây, ông tổ nhà họ Vương hít sâu một hơi, hướng về Tiêu Thần chắp tay nói, Tiêu lâu chủ, tiểu lão nhân xin chào. Này, sự tình này đều do ta Vương gia gây ra, ta sẽ lập tức lui về Vạn Bảo lâu, trả lại toàn bộ tài sản và gấp 10 lần bồi thường. Xin thỉnh Tiêu Thần lâu chủ buông tha chúng ta một con đường sống. Người này thật sự đã tỏ ra yếu thế. Nhưng Tiêu Thần lạnh lùng đáp, xin lỗi, nếu người nói những lời này trước, có lẽ ta sẽ xem xét. Đáng tiếc, bây giờ đã muộn. Ngươi, sắc mặt ông tổ nhà họ Vương thay đổi, lạnh giọng quát, Tiêu Thần, ngươi có thật sự muốn tận diệt không tha sao? Ông tổ nhà họ Vương mặt mũi vặn vẹo, lạnh giọng quát, Tiêu Thần, ngươi đừng tưởng lão phu sợ ngươi, ta không tin, nếu ta liều mạng, thì không thể ngăn được ngươi. Oanh, nói xong, hắn điểm mũi chân, toàn thân lao về phía Tiêu Thần với dáng vẻ liều mạng. Nhưng Tiêu Thần chỉ lại nhạt nhìn, thấy đối phương tiến gần, hắn phách tay một chảo, phanh, lần này, hắn trực tiếp nắm chặt ông tổ nhà họ Phương. Thủ nhất, ngươi, ông tổ nhà họ Phương sắc mặt đột biến, cố gắng bẻ tay Tiêu Thần ra, nhưng Tiêu Thần chỉ thản nhiên nhìn hắn, nói, ta cho các ngươi một giờ thời gian, đáng tiếc ngươi không biết cố gắng, đừng trách ta. Nói xong, phanh, hắn thu năm ngón tay lại, bóp nát ông tổ nhà họ Vương. Mọi người xung quanh đều ô lên, đùa gì thế? Ông tổ nhà họ Vương là một cường giả thất giai, đứng đầu sức chiến đấu của Đại Vân Hoàng Triều. Người như vậy lại bị Tiêu Thần dùng một tay, trực tiếp bóp nát. Tiêu Thần mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ cần một cái chỉ tay đã hạ gục thất giai cường giả, điều đó ít nhất cũng cần có bát giai thực lực mới làm được. Ngay lúc này, Tiêu Thần nhìn qua tay phải của mình, nhíu mày nói, ai, thương thế lần trước vẫn chưa khỏi hẳn. Một chảo vừa rồi hơi quá sức, quả thật, thương thế trên tay hắn chưa khỏi hẳn, nên vừa rồi không phải toàn bộ thực lực, lần này càng khiến mọi người kinh hoàng. Không tốt, lập tức đưa tin về gia tộc. Sự tình không ổn, Tiêu Thần không phải phế vật, mà là siêu cấp thiên tài. Tiêu Thần là bát giai cường giả, cần phải báo cho gia chủ. Đám người vây xem không ngừng phi chạy đi báo tin. Lúc này, những người vương gia thấy tổ tiên mình chết trận, càng thêm hoảng loạn. Tiêu Thần lại không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, mà quay sang Duẫn Tinh Tử nói, chuyện kế tiếp, giao cho ngươi, hạ tay mạnh một chút, ta muốn đi xử lý một nhà. Vâng, Duẫn Tinh Tử đáp lời, lập tức lấy quạt ra, lăng không dựng lên, mạnh mẽ hướng về phía vương gia phủ đệ. Oanh, cơn cuồng phong và uy áp khủng khiếp, trong nháy mắt nghiền nát vương gia thành cho bụi. Cái gì? Người kia là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Mọi người thấy Duẫn Tinh Tử cũng tái mặt. Nguyên lai, không chỉ Tiêu Thần thực lực khủng bố, mà ngay cả người bên cạnh hắn cũng mạnh mẽ đến mức này. Khó trách Tiêu Thần dám thả ra những lời kiêu ngạo như vậy. Hóa ra hắn thật sự có tự tin. Được, người kế tiếp, Tiêu Thần cầm danh sách, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong thành, bên trong một dinh thự, một lão giả điên cuồng thúc giục người nhà. Chạy nhanh đi, không cần tìm đồ quan trọng, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nếu không, khi Tiêu Thần đến, chúng ta sẽ xong đời. Tin tức Tiêu Thần tiêu diệt vương gia đã truyền tới. Bọn họ, gia tộc này, từng cướp bóc tài sản của Vạn Bảo Lâu. Lo lắng Tiêu Thần sẽ tới báo thù, họ quyết định lập tức rời khỏi Hoàng Đô để bảo toàn gia tộc. Nhưng ngay lúc đó, gia chủ, ngươi nhìn kìa, một võ giả ngẩng đầu chỉ lên bầu trời. Họ thấy một mảng u ám không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, mảng u ám đó bỗng phóng đại. Không, đó không phải là mây, đó là công kích. Mọi người, mau chạy. Gia chủ Cao Thanh Hàm hoảng hốt nói. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Oanh, một luồng sức mạnh trực tiếp nghiền nát toàn bộ phủ đệ thành bụi mịn. Cùng lúc đó, khắp nơi trong hoàng đô, âm thanh nổ vang không ngừng. Có người bị một cú đá từ thiên ngoại, phủ đệ bị đạp nát. Có người bị cơn cuồng phong thổi mạnh, tan tác không còn. Có người bị một đạo phủ chủ khủng khiếp, trực tiếp bị sát hại. Còn có người bị không gian bóp méo, bị nghiền thành bột. Dù cái chết của mỗi người có khác nhau, nhưng kết cục đều giống nhau. Những tên trong danh sách của Tiêu Thần, từng bước bị xóa bỏ. Họ thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Khi họ chuẩn bị thoát đi, mới nhận ra rằng đại trận truyền tống của Hoàng Đô đã bị phong tỏa. Tất cả Hoàng Đô đều bị trận pháp bao phủ, chỉ có thể vào mà không thể ra. Cùng lúc đó, tại nơi dừng chân của Hoàng Thiên Môn, phó môn chủ, không ổn rồi. Một đệ tử Hoàng Thiên Môn hốt hoảng lan tới. Chuyện gì vậy? Phó môn chủ với vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Đúng rồi, là Tiêu Thần. Tiêu Thần hắn trở lại rồi. Một đệ tử hô lên. Tiêu Thần, cái tên phế vật ở Vạn Bảo Lâu ấy. Phó môn chủ nghe thấy, hai mắt sáng ngời. Hắn biết, lần này hắn tới Hoàng Đô là được giao phó nhiệm vụ âm thầm đối phó Tiêu Thần, khiến hắn sống không bằng chết. Thế nhưng, khi bọn họ đến Hoàng Đô thì phát hiện Tiêu Thần đã biến mất. Hắn từng hối hận vì đã không kịp bắt lấy cơ hội mịn bợ. Nhưng giờ, Tiêu Thần trở về, Đây thực sự là một tin tức vô cùng tốt đối với hắn. Không, phó môn chủ, Kiêu Thần không phải một phế vật. Gia hỏa này chỉ bằng một chiêu đã diệt sát lão tổ nhà Vương gia, cường giả thất giai chân tiên cảnh. Đệ tử kia vẻ mặt kinh hoàng nói, cái gì? Một chiêu đã hạ gục chân tiên cảnh? Nghe được lời này, phó môn chủ sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn biết, dù là hắn cũng khó mà đánh bại cường giả chân tiên cảnh chỉ bằng một chiêu nếu không có chuẩn bị. Nhưng Tiêu Thần lại làm được điều đó. Chẳng lẽ Tiêu Thần còn mạnh hơn hắn? Nhưng làm sao có thể, môn chủ, việc này không thể xem thường. Không chỉ như vậy, hắn vừa mới trong vòng 15 phút tiêu diệt 36 gia tộc và bang phái, đều là những kẻ đã nguyện trung thành với ba thế lực lớn của chúng ta, chèn ép người Vạn Bảo Lâu. Nếu cứ tiếp tục như thế, ta lo rằng hắn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Đệ tử kia vội vàng nói, tiểu tử này thật ngông cuồng như vậy. Phó môn chủ tức giận nói. Lúc này, một người học trò vội vã chạy và báo cáo, bẩm phó môn chủ, việc lớn không tốt. Kiêu Thần, hắn dẫn theo người đang tiến đến ngoài cửa chúng ta. Phó môn chủ lúc này thật sự kinh ngạc, Kiêu Thần quả thật quá kiêu ngạo, không chỉ tiêu diệt nhiều thế lực dưới tay mình, mà giờ đây còn dám đối đầu trực diện với Hoàng Thiên Môn. Gọi hai vị thái thượng trưởng lão ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng. Ta không tin tiểu tử này có thể cùng lúc đối phó với ba bát giai địa tiên của chúng ta. Tại trung tâm Hoàng Đô, trước một tòa cao lầu nguy nga, người đông nghịt như nêm. Đây chính là Hoàng Thiên Môn, nơi dừng chân của bọn họ tại Hoàng Đô. 2 tháng trước, khi Hoàng Thiên Môn đến đây, họ đã chiếm lấy tòa cao lầu này, rõ ràng có ý định áp đảo Hoàng Thất. Sau 2 tháng, nơi này gần như trở thành trung tâm quyền lực thật sự của Đại Vân Hoàng Triều. Thế nhưng giờ đây, mọi người cảm thấy tình hình có thể sẽ thay đổi. Bởi vì, trước tòa cao lầu, có một người đang đứng chắp tay. Hắn chính là Tiêu Thần, Đông. Ngay sau đó, cánh cửa đại môn của cao lầu mở ra. Các võ giả của Hoàng Thiên Môn không ngừng bày ra. Người dẫn đầu chính là phó môn chủ của họ. Hồ, khi phó môn chủ tiến đến trước mặt Tiêu Thần, hắn không khỏi sững sờ. Gã này không bị phế, sao có thể vậy? Thái Huyền Thần Môn nói dối sao? Trong lòng hắn hoảng hốt, tuy nhiên, trên mặt hắn không lộ ra chút biểu hiện nào. Trái lại, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ kiêu ngạo, hỏi, người chính là Tiêu Thần, chủ nhân Vạn Bảo Lâu? Tiêu Thần nhìn hắn, đáp, đúng vậy, còn ngươi là ai? Phó môn chủ hừ một tiếng, ta là phó môn chủ của Hoàng Thiên Môn, Hoàng Nhân Chiến. Tiêu Thần gật đầu, vậy thì tốt, người bắt người của Vạn Bảo Lâu, hiện giờ họ ở đâu? Hoàng Nhân Chiến hừ lạnh, hiện tại là ngươi chất vấn ta sao? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi hưng sư động chúng, đến Hoàng Thiên Môn này, rốt cuộc có ý đồ gì? Hắn nói ra câu này, dùng chân lực khuếch tán sóng âm, như cuồng phong thổi quét bốn phương, chấn động toàn bộ Hoàng Đô. Quả không hồ là bát giai cường giả, thực lực của hắn quá mạnh. Có lẽ lần này, Tiêu Thần sẽ gặp thiệt thòi. Mọi người vây xem đều thầm nghĩ, trong đám người, Phí Bà Bà cũng có mặt. Nàng nhìn về phía Hoàng Nhân Chiến, lòng nàng chấn động. 2 tháng trước, chính là kẻ này xâm nhập Hoàng Thanh, bức bách nữ hoàng Vân Mộng giao ra quyền lực, khiến nàng trở thành một con rối. 2 tháng qua, hắn gần như đã trở thành bóng đè của Phí Bà Bà và Vân Mộng. Gần đây, hắn lại đến trước mặt Tiêu Thần. Dù Phí Bà Bà biết Tiêu Thần không phải người thường, nhưng nàng vẫn không tin Tiêu Thần có cơ hội đánh bại kẻ Hoàng Nhân Chiến này. Thế nhưng, khi Tiêu Thần nghe lời của Hoàng Nhân Chiến, hắn tức giận đến mức cười lớn. Ta tới địa bàn của ngươi, Hoàng Thiên Môn các người chỉ là cẩu đồ vật, dám nói địa bàn trước mặt ta sao? Lời vừa dứt, Hoàng Nhân Chiến chưa kịp nói gì, thì một người trẻ tuổi đứng sau hắn đã tức giận quát. Làm càn, Tiêu Thần, ngươi tưởng mình là ai mà dám chửi bới Hoàng Thiên Môn? Người này chính là thánh tử của Hoàng Thiên Môn, Thường Tư Phi, cũng là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất của Hoàng Thiên Môn, chưa đầy 20 tuổi. Hắn đã có được linh tiên cảnh nhất trọng thực lực, đúng là thiên tài không thể phủ nhận. Hắn từ trước đến nay, tâm cao khí ngạo, khi thấy Tiêu Thần không những tuổi tác tương đương mà thậm chí còn nhỏ hơn mình, lại dám nói chuyện với phó môn chủ như vậy, liền không kiềm chế được cơn giận. Ngươi tính toán làm gì ở đây? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tiêu Thần liếc hắn một cái rồi nói, ngươi. Sắc mặt của Thường Tư Phi lập tức vặn vẹo, hắn là thiên tài trong môn phái. Từ trước đến nay, đều được mọi người nâng niu, vậy mà giờ đây lại bị coi thường như vậy. Thấy Tiêu Thần bộ dáng này, hắn không nhịn được tức giận nói: "Tiểu tử, đừng có tranh biện vô lý, ngươi có dám cùng ta quang minh chính đại đánh một hồi không?" Hắn chủ động khiêu chiến Tiêu Thần: "Thường Tư Phi, ngươi làm gì vậy?" Hoàng Nhân Chiến nghe thấy liền nhíu mày, phải biết rằng, theo những lời đồn đại, Tiêu Thần đã đạt được sức mạnh tương đương với bát giai cường giả. Nếu để Thường Tư Phi, một người như vậy, đi khiêu chiến, chẳng phải là tìm cái chết sao? Phó môn chủ, ngài yên tâm, ta tự tin lắm, ta tuyệt đối sẽ không bại dưới tay hắn. Thường Tư Phi vẻ mặt ngạo nghễ nói. Nói rồi, hắn còn đắc ý vỗ vỗ cổ tay của mình. Hoàng Nhân Chiến thấy vậy, lúc này mới nhớ ra rằng Thường Tư Phi còn có một pháp khí bên mình. Pháp khí này chính là do chủ môn tự tay ban thưởng cho hắn. Có món pháp khí này, mặc dù Thường Tư Phi không bằng Tiêu Thần, nhưng khả năng tự vệ vẫn không có vấn đề gì. Do đó, hắn gật đầu nói, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì đi thôi, không thể coi thường người này. Hắn không phải là kẻ bình thường, không thể xem nhẹ mà dạo chơi như thế. Nếu không, lập tức lui ra, đừng để mất mặt. Thường Tư Phi cười nói, ta thấy tiểu tử này chắc chắn là bị người thổi phồng, so với ta, chưa chắc hắn đã mạnh hơn. Nói xong, hắn liền bay đến trước mặt Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, có dám đánh với ta một trận không? Hắn ngẩng cao đầu, dáng vẻ ngạo mạn, như muốn dọa dẫm đối phương. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ nhíu mày, lạnh lùng đáp, cút qua một bên. Hắn có vẻ như đang đổi ruồi mũi, lần này càng khiến Thường Tư Phi tức giận, tiểu tử, ta sẽ khiến ngươi chết. Nói xong, hắn tung một trường về phía Tiêu Thần, oanh, trong chớp mắt, thiên địa rung chuyển, trường lực của Thường Tư Phi hóa thành một bàn tay khổng lồ, mấy chục trượng từ trên cao đổ xuống, nhằm vào Tiêu Thần, để cho Thường Tư Phi biết lai lịch của tiểu tử này đi. Hoàng Nhân Chiến ở xa thầm nghĩ, tuy nhiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ chịu thua sao? Tiêu Thần nổi giận gầm lên, tiếng gầm hóa thành một đạo khí lãng, ngay lập tức phá vỡ trường kình của Thường Tư Phi. Không chỉ vậy, tiếng gầm còn tiếp tục tiến về phía trước, thẳng hướng Thường Tư Phi. Không ổn, mặt Thường Tư Phi biến sắc, hắn nắm chặt cổ tay, một màn ánh sáng chợt xuất hiện trước mặt. Đó chính là bảo vật của hắn, Quang Thiên Thuẫn. Đây là một pháp khí thất giai, khi mở ra, ngay cả cường giả bát giai cũng chưa chắc có thể công phá. Cố đây, Thường Tư Phi mới dám ra tay cùng Tiêu Thần. Nhưng khi hắn mở ra Quang Thiên Thuẫn, hắn kinh ngạc phát hiện, dưới tiếng gầm của Tiêu Thần, toàn bộ thuẫn thể đều run rẩy kịch liệt, răng rắc, trên quầng sáng phía trước, một kẽ hở xuất hiện. Cái gì? Thường Tư Phi hít vào một hơi, ngay lúc đó, cái khe lan rộng, nhanh chóng hiện đầy toàn bộ thuẫn thể. Không xong, sắc mặt Thường Tư Phi đột biến, hắn muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Oanh, một tiếng vang lớn, Quang Thiên Thuẫn vỡ vụn, tiếng gầm hóa thành một cơn hồng lưu kinh hoàng, trong nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài. Phốc, Thường Tư Phi phun ra một ngụm tiên huyết, dây tử không trung xuống, không rõ sống chết. Thường Tư Phi, ở xa, Hoàng Nhân Chiến thấy vậy, thảm thiết gào lên, hắn không dám tin rằng Tiêu Thần lại có thể gầm lên giận dữ, tổn thương Thường Tư Phi đến tình trạng này. Hắn chính là thánh tử của Hoàng Thiên Môn, là đệ tử thân truyền của môn chủ. Nếu hắn thật sự gặp chuyện không may, sao hắn có thể báo cáo với môn chủ đây? Đáng giận Tiêu Thần, ngươi đáng chết, Hoàng Nhân Chiến lạnh lùng nói. Tiêu Thần cười lạnh nói, nếu muốn chiến thì chiến đi, ta một thân sát khí vừa lúc không có chỗ phát tiết. Nói xong, hắn rút ra một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc. Lập tức hai người giao thủ trên không trung, bốn phía những người vây xem không khỏi biến sắc. Phải biết Hoàng Nhân Chiến chính là bát giai cường giả, ban đầu họ nghĩ rằng khi Hoàng Nhân Chiến ra tay, Tiêu Thần chắc chắn sẽ không có cơ hội nào. Thế nhưng, điều không ngờ tới là sau hơn 10 chiều giao chiến, hắn lại đè nặng Hoàng Nhân Chiến xuống. Trong suốt quá trình, Hoàng Nhân Chiến không thể phản kháng chút nào. Đáng giận, hắn sao lại có thể như vậy? Hoàng Nhân Chiến trong lòng kinh hãi không thôi. Tiêu Thần giao chiến với hắn, hoàn toàn không cần bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào. Chỉ đơn giản là một chiêu nối tiếp một chiêu. Lẽ ra, cảnh giới của Tiêu Thần thấp hơn mình, lực lượng cũng không thể so với hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là mỗi một kiếm của Tiêu Thần đều giống như một ngọn núi đè xuống, không cần bất kỳ kỹ thuật nào. chỉ riêng sức mạnh đã khiến hắn khó khăn lắm mới chịu đựng nổi. Nếu tình trạng này tiếp tục, chỉ sau mấy chục chiêu nữa, hắn sẽ không thể nào đứng vững mà phun ra máu. Thằng nhãi này, sao lại khủng khiếp như vậy, đáng giận. Hai vị trưởng lão, mau ra tay đi. Hoàng Nhân Chiến thấy vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể bí mật truyền âm. Đúng lúc này, từ phía sau Tiêu Thần, một đạo hắc tuyến lặng lẽ xuất hiện, chậm rãi tiến tới. Ha ha, người Vạn Bảo Lâu, cho dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ như vậy, vẫn phải bị lão phù phế bỏ, giống như cái xương cứng kia. Người đang nói chính là một lão già hắc y. Hắn là một thái thượng trưởng lão của Hoàng Thiên Môn. Ngày Hoàng Thiên Môn đại náo Vạn Bảo Lâu, chính hắn là người đã đánh lén và khiến Vân Lão bị thương nặng. Nếu không có hắn, Vân Lão trấn ma kiếm cốt thì ngay cả mấy người của Hoàng Thiên Môn cũng khó mà chiếm được lợi thế. Khi đạo hắc tuyến sắp chạm đến Tiêu Thần, bỗng nhiên không thể kiểm soát, quẹo sang một bên, khành một tiếng, cắm xuống đất. Chuyện gì vậy? Hắc trưởng lão, ngươi sao lại thất thủ? Hoàng Nhân Chiến thấy vậy, lập tức ngây người. Vị hắc trưởng lão này am hiểu nhất về đánh lén, chưa bao giờ mắc sai lầm như vậy, khiến hắn không hiểu nổi. Lúc này, hắc trưởng lão cũng hiện thân, vẻ mặt khó hiểu nói, không phải ta, phiền não ti của ta bỗng nhiên không khống chế được. Hắc tuyến của hắn là một loại pháp khí đặc biệt gọi là phiền não ti. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Và ngay lúc này, một tiếng quát vang lên, ê, hai người đang đấu nhau, ngươi lén lút đánh lén thì tính cái gì? Có gan, cùng ta đánh một trận đi. Phiền não ti cuối cùng cũng hiện thân, đoạn thiên cổ vừa mới vạn vẹo không gian, dẫn phiền não ti tới trước mặt mình. Vân lão bị đánh lén, Tiêu Thần đã nghe qua, cho nên hôm nay hắn đến đây, tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhiều đoạn thiên cổ âm thầm bảo hộ, không muốn bị kẻ khác tập kích. Quả nhiên, lần này đã phát huy tác dụng. Ngươi là người phương nào? Hắc trưởng lão nhìn đoạn thiên cổ, chau mày. Sau khi trải qua trận đánh với Phong Kiếm Môn, đoạn thiên cổ bị thương nặng, dù có Tiêu Thần đan dược và Thị Huyết Châu hỗ trợ, nhưng đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Toàn thân hắn đều bị thương, tay chân gãy xương chưa lành, băng vải quấn quanh, nhìn thật chật vật. Nhưng một người như vậy lại dám khiêu chiến, khiến hắc trưởng lão không vui. Ngươi quản ta là ai? Đến đánh một trận đi. Nãy nãy, lão tử đã nhiều ngày không đánh nhau, thật sự ngứa tay. Đoạn thiên cổ là kẻ cuồng võ, một ngày không đánh nhau liền cảm thấy khó chịu. Lúc này thấy cơ hội, đương nhiên không bỏ qua. Xà mâu giết, hắn gầm lên giận dữ. Một đạo bóng rắn ầm ầm lao tới. Đáng giận, phiền não ti. Hắc trưởng lão vội vàng thu hồi phiền não ti, bắt đầu giao chiến với đoạn thiên cổ. Cùng lúc đó, một lão giả khác trong Hoàng Thiên Môn cũng chuẩn bị ra tay đánh lén đoạn thiên cổ. Nhưng vừa mới phát lực, hắn đã đánh trúng một đạo bích trướng phía trên. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, khiến không gian chấn động. Ai, sao có thể như vậy? Sắc mặt lão nhân kia đột nhiên biến đổi. Hắn là một trong những thái thượng trưởng lão của Hoàng Thiên Môn, đồng thời cũng là một bát giai địa tiên cảnh cường giả. Nhưng không ngờ rằng, chính mình một chỉ này lại bị người chặn lại. Tiêu Thần cùng đoạn thiên cổ bên kia, liệu có còn cường giả nào khác không? Các ngươi Hoàng Thiên Môn, sao lại hèn hạ vô sỉ như vậy? Chỉ biết đánh lén. Đúng lúc này, có người lên tiếng, chính là Tiêu Thần tân tấn thân thu phục phủ chú sư, Điền Tông Kỳ. Hắn ngạo nghễ đứng đó, phía sau có vạn đạo hoàng tiền giấy lơ lửng. Theo tâm niệm của hắn, từng đạo phủ chú hướng về phía lão trưởng lão áp tới. Người nếu muốn chiến, lão phù sẽ chơi đùa với ngươi. Điền Tông Kỳ trầm giọng nói, cái gì? Đây là phủ chú sư sao? Sắc mặt lão trưởng lão trở nên trầm trọng. Trong trận chiến, phủ chú sư là một loại người khó dây dưa nhất. Bởi vì tuy rằng họ có thể không am hiểu võ kỹ và thân thể yếu kém hơn, nhưng hồn lực lại vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng hơn, phủ chú sư có thể tích lũy sức mạnh qua thời gian để chiến đấu. Họ có thể lợi dụng thời gian từ một năm, vài năm, cho đến hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, để viết ra vô số phủ chú, sau đó cùng nhau phát động trong một trận chiến. Nói cách khác, khi đối mặt với phủ chú sư chiến đấu, thường thì không chỉ là đối phó với hắn ở hiện tại, mà còn là đối phó với những nỗ lực mấy chục năm của hắn. Cái này quả thật không công bằng. Ở giữa những cường giả võ đạo, có một cách nói rằng, một phù chú sư đã chuẩn bị đầy đủ chính là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Nhìn vào Điền Tông Kỳ và cái lượng phủ chủ khổng lồ sau lưng hắn, lại còn là những cao giai phủ chủ, vị trưởng lão kia không khỏi mặt mày tối sầm lại. Đối mặt với tình huống này, hắn còn có thể làm gì để chiến đấu? Nhưng mà, người không tới, ta đây tới, Điền Tông Kỳ nói, hướng về phía đối phương bay tới. Đồng thời, những phủ chủ sau lưng như không cần tiền chạy tới. Vị trưởng lão kia không dám cứng đối cứng, chỉ có thể vừa đào tẩu, vừa mắng chửi. Mà, sau khi thấy cảnh tượng này, mọi người trong hoàng đô hoàn toàn choáng váng. Đây là tình huống gì? Nguyên bản mọi người tưởng rằng, gần như vô địch, ba cường giả của Hoàng Thiên Môn. Vậy mà trước mặt Tiêu Thần ba người, lại không còn sức đánh trả chút nào. Tiêu Thần, liệu có phải là quá kinh khủng không? Không lâu sau, ông, theo sau lưng Tiêu Thần, ánh sáng của vòng thứ năm chiếu rọi, kẻ mặc áo hoàng không thể chống cự, bị một kiếm từ không trung đánh rơi. Một kiếm này trực tiếp chấn gãy hai tay hắn, thật mạnh mẽ, nện xuống mặt đất. Mà bên kia, Bá Thiên một thương, Đoạn Thiên Cổ một tay cầm súng, trực tiếp đâm thủng Hắc Trưởng lão bằng một thương, bát quái 64 môn diệt sạch phủ. Điền Tông Kỳ cũng hai tay vung lên, 64 bát giai phủ chú sáng rực, trực tiếp khóa chặt vị trưởng lão cuối cùng trên đài. Chờ một chút, Tiêu Thần, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm mà, Hoàng Người Chiến lúc này ngã ngồi trên mặt đất, một bên nôn ra máu, một bên nói, hắn không thể tưởng tượng nổi, cuộc chiến với Tiêu Thần lại kết thúc như vậy. Tiêu Thần cầm xanh biếc tiểu kiếm, cười lạnh nói, hiểu lầm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin vào loại lý do thoái thác này sao? Hoàng Người Chiến liền chuyển mắt, lại nói, Tiêu Thần, ngươi không cần quá đắc ý, ta muốn ngươi biết, Vạn Bảo Lâu còn có rất nhiều con tin nằm trong tay ta. Nếu ngươi dám tổn thương ta, những con tim kia ngươi cũng đừng mong muốn cứu ra. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần sát ý càng thêm dâng trào. Hoàng Người Chiến, ngươi thật sự là tìm chết. Đến lúc này, còn muốn dùng con tim để uy hiếp ta. Nhưng tiếc thay, nếu ta đoán không nhầm, hiện tại những con tim kia đã được cứu ra cả rồi. Tiêu Thần lạnh lùng nói, cái gì? Sao có thể? Hoàng Người Chiến ngạc nhiên. Những người trong Vạn Bảo Lâu đều bị giam cầm trong địa cung, lại có người đặc biệt trông coi, sao có thể bị cứu ra được? Đúng lúc này, oanh, một tiếng vang lớn từ cung điện của Hoàng Thiên Môn vang lên, sau đó ầm ầm sụp đổ, ngào, trong mới đổ nát, vô số tiếng gầm giận dữ vang lên. Yêu thú, là yêu thú. Có người nhìn thấy những yêu thú cường đại từ đống cát đá lao ra, kinh hô lên. Trước đám yêu thú, một con chuột nhỏ lù lù xuất hiện. Gia hỏa này chính là hồn thú của Tiêu Thần, nguyên lai. Trong khi Tiêu Thần giao chiến với đối thủ, hắn đã âm thầm sử dụng hồn thú của mình, mang theo nhẫn không gian, thâm nhập vào địa cung. Thật ra, trước khi đối mặt với Hoàng Người Chiến, Tiêu Thần đã có không ít cơ hội để tiêu diệt hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh nỗi lo về con tim, nên đã chần chừ. Khi phát hiện ra những người bị cầm tù trong địa cung, hắn lập tức mượn nhẫn không gian để mở ra Viêm Dương Mục, sắp xếp cho đại quân yêu thú phóng ra. Tất cả tinh nhuệ của Hoàng Thiên Môn lúc này đều đang ứng chiến bên ngoài, trong khi những người bên trong chỉ còn lại hư không. Đội quân yêu thú của Tiêu Thần với thực lực vô cùng khủng bố lao vào như bão táp, nhanh chóng đánh bại mọi thứ và cứu tất cả mọi người ra. Lâu chủ, ngài rốt cuộc trở lại rồi. Lâu chủ a, đám người bị giam nhìn thấy Tiêu Thần, ai nấy đều kích động khóc kêu gọi. Tiêu Thần yên lặng gật đầu, rồi quay sang Hoàng Người Chiến, nói, tốt, ngươi có thể đi chết. Nói xong, hắn chuẩn bị ra tay, tuy nhiên, Hoàng Người Chiến cuống quýt xua tay, không, ngươi không thể giết ta, ta có một bí mật, ta không để bụng. Tiêu Thần lạnh giọng đáp. Hoàng Người Chiến nói, ngươi không hiếu kỳ vì sao, Hoàng Thiên Môn, dám đối phó với Vạn Bảo Lâu, mà không lo lắng Quang Minh Thần điện trả thù sao? Tiêu Thần ngưng mi, hỏi, vì cái gì? Kỳ thật, hắn cũng thật không hiểu. Lẽ ra Vạn Bảo Lâu là thế lực dưới cờ của Quang Minh Thần Điện, dù Hoàng Thiên Môn muốn chèn ép Vạn Bảo Lâu, cũng có thể hiểu. Nhưng việc công nhiên bắt người và cường đoạt linh thạch hạ phẩm thì thực sự là tìm đường chết. Một cái Hoàng Thiên Môn tuyệt đối không có đủ can đảm làm những chuyện này, nhưng họ vẫn cứ làm, khiến Tiêu Thần trong lòng thầm nghĩ. Khi nghe đối phương nói, hắn liền dừng tay kiếm lại. Nếu ta nói, Ngươi có thể buông tha ta không? Hoàng Người Chiến nhìn Tiêu Thần, khẩn trương hỏi. Nếu ngươi nói rõ sự tình, ta có thể xem xét. Tiêu Thần đáp. Hoàng Người Chiến hít sâu một hơi, rồi mới nói. Chuyện là như vậy, chúng ta ra tay với Vạn Bảo Lâu là vì được Thái Huyền Thần Môn bày mưu đặt kế. Thái Huyền Thần Môn? Tiêu Thần nhíu mày. Hoàng Người Chiến gật đầu. Đúng, Thái Huyền Thần Môn, cũng gọi là Thái Cổ Huyền Môn. Họ là hậu duệ của thần minh, nên được gọi tắt như vậy. Thái Huyền Thần Môn là một thế lực khổng lồ trong tu hành giới. Tuy không bằng Quang Minh Thần Điện, nhưng Quang Minh Thần Điện cũng không dám tùy tiện đắc tội họ. Chính nhờ có bọn họ chống lưng, chúng ta mới dám ra tay với ngươi. Tiêu Thần ngay lập tức hiểu ra, chẳng lẽ đây chính là thế lực của Kha Nhu. Nhớ lại lúc đó, kẻ được xưng là tôn giả kia, trước mặt hắn đã mang theo Kha Nhu, suýt nữa thì làm hỏng tu vi của hắn. Hắn bị buộc phải lang thang nơi cổ cánh đồng hoang vu, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới đến được Cốt Ma Đằng. Nguyên bản, Tiêu Thần nghĩ rằng đối phương đã hành động đến mức này thì coi như đã hết. Thật không ngờ, đối phương lại còn âm thầm ra lệnh cho Hoàng Thiên Môn nhằm đối phó với hắn và những người bên cạnh. Điều này làm Tiêu Thần tức giận. Rất tốt, Thái Huyền Thần Môn, nếu đã như vậy, ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Nghe Tiêu Thần nói, Hoàng Người Chiến không khỏi hoảng sợ. Lưỡi hắn líu lại, hắn dọn ra cái tên Thái Huyền Thần Môn, vốn là nhằm mục đích dọa nạt Tiêu Thần một phen. Hắn muốn cho Tiêu Thần biết mình là người của Thái Huyền Thần Môn, từ đó có thể sẽ có chút kiêng kỵ mà tha cho hắn một lần. Thế nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại phát ngôn cuồng ngạo như vậy, thậm chí còn muốn tiêu diệt cả thần môn. Hắn đã điên rồi sao? Ai? Tiểu tử này thật không biết sự khủng bố của thần môn, mới dám nói như vậy. Hoàng Người Chiến thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy, hắn lập tức mở miệng nói. Tiêu Thần, ngươi không biết thần môn khủng bố ra sao? Trong thần môn có đến hơn 100 cường giả kẻo thủ, trong số đó còn có những người gần chạm đến cửu giai đỉnh cấp. Lực lượng này ngay cả Quang Minh Thần Điện cũng phải kiêng dè. Ta khuyên người tốt nhất không nên cùng thần môn đối đầu. Nhưng mà Tiêu Thần cười lại một tiếng, nói, không cần phải đối nghịch với thần môn. Ta ngay từ đầu đã không có ý định đối đầu với ai cả, là bọn họ trước tiên đã cùng ta đối nghịch. Ấy, Hoàng Người Chín nhất thời nhẹ lời. Tiêu Thần nói đúng, không thể phản bác. Lúc này Tiêu Thần tiếp tục nói, người muốn nói đến những chuyện này sao? Nếu không còn gì khác thì người hãy tự tìm cái chết đi. Nói xong, hắn giơ kiếm lên. Không, không, ngươi không thể giết ta. Hoàng Người Chiến còn muốn biện bạch, nhưng Tiêu Thần đã ra tay, thanh kiếm lập tức rơi xuống. Phóc, đầu hắn ngay lập tức lăn xuống đất này. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều choáng váng. Đại Vân Hoàng Triều đã bao nhiêu năm nay không có bát giai cường giả. Hoàng Người Chiến vào Hoàng Đô trước đó vẫn luôn được coi như nhân vật thần thánh. Nhưng hôm nay, thần thánh đó lại bị Tiêu Thần chém đầu bằng một nhát kiếm. Thật sự là, Tiêu Thần, ngươi tính toán như thế nào xử lý mấy kẻ này? Đoạn Thiên Cổ ở xa, dẫn theo thương, hỏi Tiêu Thần, toàn giết. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, được, đúng là hợp ý ta. Đoạn Thiên Cổ, vốn là cường giả trong cánh đồng hoang vu của ma đạo, đã trở thành một kẻ sát phạt. Giờ đây, sau khi nhận lệnh từ Tiêu Thần, hắn liền đại khai sát giới. Chỉ trong vòng 10 cái hô hấp, tất cả đệ tử của Hoàng Thiên Môn đều phải đền tội. Trong khi đó, Tiêu Thần cũng dẫn theo những người bị cầm tù trở về Vạn Bảo Lâu. Khi trở lại Vạn Bảo Lâu, nhìn thấy những người này, lòng hắn tức giận càng thêm mãnh liệt. Bởi vì hắn nhận thấy hầu hết mọi người đều mang thương tích, có vài người thương thấy rất nặng. Nếu hắn chậm trễ thêm vài ngày trong việc cứu họ, có lẽ đã xảy ra nhân mạng. Sau khi Tiêu Thần cẩn thận truy vấn, hắn mới hiểu được nguyên do bọn họ bị thương. Thì ra, những người này bị Hoàng Thiên Môn bắt đi, chủ yếu là luyện đan sư và luyện khí sư. Sau khi trải qua sự chỉ điểm của Tiêu Thần, trình độ luyện đan và luyện khí của họ đã đạt đến mức cao. Họ luyện chế đan dược và vũ khí, vì vậy bị người của Hoàng Thiên Môn coi trọng. Do đó, bọn họ bị ép buộc gia nhập Hoàng Thiên Môn, phục vụ cho tổ chức này. Tuy nhiên, những người này cũng có khí tiết, không ai phản bội Tiêu Thần hay Vạn Bảo Lâu. Kể từ đó, người của Hoàng Thiên Môn rất giận dữ, mỗi ngày đều hành hạ bọn họ, muốn bức bách họ vào khuôn khổ. Thế nhưng, những người này lại kiên cường, Cuối cùng không ai phản bội Tiêu Thần. Khi biết rõ mọi chuyện, Tiêu Thần đứng dậy, cung kính hành lễ với mọi người, nói: "Hôm nay, các vị chịu ủy khuất, thật là do ta Tiêu Thần vô năng, nhưng từ hôm nay, ta coi các vị là người một nhà. Từ nay trở đi, trên vùng đất này, sẽ không có ai có thể bắt nạt chúng ta." Mọi người nghe vậy, lập tức đứng dậy, đồng thanh nói: "Nguyện theo lời lâu chủ." Tiêu Thần sau đó lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết hai thiên kinh văn, rồi phân phát cho người của hai bên, nói: "Đây là hai thiên pháp môn luyện đan và luyện khí mà ta mới nhận được, mong các vị xem xét và áp dụng." Mọi người thấy Tiêu Thần truyền cho kinh văn, ban đầu không quá để tâm. Thế nhưng, khi Duẫn Thiên Hư nhận lấy kinh văn, sau khi lướt qua một lượt, hắn chấn động mạnh mẽ. Ông, một đạo linh quang từ trong cơ thể hắn nở rộ. Duẫn đại sư, này thế này là sao? Có người nhận ra điều khác thường, kinh ngạc hỏi. Duẫn Thiên Hư chỉ nhìn thoáng qua kinh văn mà đã đột phá một tiểu cảnh giới, thật quá huyền diệu. Lúc này, Duẫn Thiên Hư cuồng tiếu nói, thật kỳ diệu, trên đời này lại có loại kinh văn cấp bậc này, quá tuyệt, ta phải đi bế quan tu luyện ngay. Nói xong, hắn lập tức quay người rời đi. Mọi người thấy vậy, nét mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Thần chỉ cười nhẹ, nói, Duẫn Thiên Hư là một luyện đan sư chân chính, hắn theo đan dược mà nhập đạo, do đó, luyện đan thuật càng cao thì võ đạo tu vi cũng càng cường. Vừa rồi, khi hắn nhìn vào bản kinh văn này, rõ ràng đã thông suốt, đột phá một tiểu cảnh giới. Điều này thật không khó, tuy nhiên, bản kinh văn này còn có chút tối nghĩa, ta đoán hắn ít nhất cần hơn 10 ngày để hoàn toàn hiểu rõ, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nghe xong những lời Tiêu Thần, các luyện đan sư đều ngẩn người, chỉ một bản kinh văn mà lại có hiệu quả như vậy. Một luyện đan sư liền nhặt bản kinh văn lên, sau khi xem xong, ong, ong, hai đạo linh quang từ cơ thể hắn nở rộ ra. Ta muốn đi bế quan. Hắn hô lớn rồi lập tức xoay người đi. Này, cho ta xem với, cho ta cũng xem. Mọi người thấy vậy mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, lập tức chen chúc nhau tiến lên đọc kinh văn. Tiếp theo, linh quang lần lượt xuất hiện, mọi người như điên cuồng lao vào tu luyện mật thất, ai nấy đều bế quan. Trong khi đó, bên phía luyện khí sư cũng không khác gì. Chỉ trong chốc lát, trong gian phòng mọi người đã rời đi thất tha thất thểu. Tiêu Thần nhìn những người rời đi, khẽ gật đầu, hắn biết khi nhóm người này xuất quan, luyện khí thuật và luyện đan thuật của họ nhất định sẽ đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho đến lúc này, dưới tay hắn, lực lượng cũng đã kéo lên một bậc thang mới. Sau khi giải quyết xong mọi việc, Tiêu Thần trở về bên trong Viêm Dương Mục. Hắn đi thẳng tới chỗ Vân Lão đang bế quan. Lần trước đại chiến, Vân Lão bị người của Hoàng Thiên Môn đánh lén, nên vẫn luôn ở trong Viêm Dương Mục để chữa thương. Nhờ có Hỏa Linh Trì và những linh dược bổ dưỡng mà Tiêu Thần đã chuẩn bị, giờ đây thương thế của Vân Lão mặc dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng đã phục hồi được 5 phần. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Thần, lập tức đứng dậy và nói, công tử, ngài rốt cuộc đã trở về, việc lớn không tốt, Hoàng Thiên Môn. Tiêu Thần xua tay, nói, yên tâm, Hoàng Thiên Môn ở Hoàng Đô đã bị ta diệt. Cái gì? Vân Lão lập tức kinh ngạc, hắn biết rõ Hoàng Thiên Môn cường đại như thế nào, một tông môn mạnh mẽ như vậy lại bị Tiêu Thần diệt trừ, quả thật là chuyện khó tin. Lúc này, Tiêu Thần lại xua tay nói với Vân Lão, Vân Lão, không nói về chuyện đó nữa, ta sẽ giúp người chữa trị thương thế. Chữa trị thương thế? Vân Lão khổ sở cười, nói, công tử, thân thể ta đã đầy thương tích, chỉ có thể chờ thời gian tu dưỡng, nếu cho ta 1 năm, nửa năm, ta có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng Tiêu Thần không để ý đến hắn, mà dùng một tay vung lên, một đạo khí tức đặc thù lập tức rót vào bên trong cơ thể Vân Lão. Ngài đây là... Vân Lão lần trước cảm thấy khó hiểu, vừa định nói gì, chợt nhận ra khí tức cổ xưa của Tiêu Thần đã tiến vào cơ thể hắn. Lập tức, ám thương trong cơ thể hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Chẳng bao lâu, Vân Lão cảm thấy mọi tai họa ngầm trong cơ thể đã được giải quyết gần hết. Công tử, ngài đây là... Vân Lão ngạc nhiên hỏi, phải biết, thương thế của hắn dùng bao nhiêu linh dược cũng không thể hồi phục. Theo ước lượng của Vân Lão, ít nhất phải mất mấy năm. Thế nhưng, Tiêu Thần chỉ cần một cái búng tay liền giúp hắn khỏi hẳn, thật là điều không thể tin nổi. Vừa rồi ta đã cho ngươi một đạo tiên ma khí vào cơ thể. Khí tức này có thể trong thời gian ngắn kích hoạt năng lực khôi phục của ngươi. Dù cho thương thế của ngươi nhiều, nhưng đều chỉ là những thương nhỏ, cho nên khôi phục nhanh chóng không phải điều khó. Tiêu Thần giải thích, thiên ma thể có khả năng dung hợp tiên ma khí. Sau khi dung hợp, không chỉ tăng cường lực lượng mà còn nhiều tác dụng diệu kỳ. Trong đó năng lực khôi phục chính là một. Nếu không nhờ vậy, chỉ riêng trong trận chiến tại phòng kiếm môn, với thương thế trên tay, hắn có lẽ đã mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng hiện giờ, chỉ sau vài ngày, hắn đã có thể lần thứ hai cầm kiếm, thậm chí giết được một bát giai cường giả. Đa tạ công tử, Vân lão cúi đầu cảm tạ Tiêu Thần, cảm kích không ngừng. Tiêu Thần lắc đầu nói, Vân lão, ta chỉ có thể cường hóa cho ngươi khôi phục lực, chứ không thể hoàn toàn giải quyết thương thế của ngươi. Ngươi tốt nhất nên bế quan tu dưỡng một chút, phỏng chừng sau 3 ngày, ngươi sẽ hoàn toàn hồi phục. Được, ta sẽ đi. Vân lão không nói thêm gì, lập tức xoay người rời đi. Sau đó, Tiêu Thần hít sâu một hơi, trong Viêm Dương ngục, hắn gọi, mọi người, hãy tới đây cho ta. Lần này, Tiêu Thần tính toán tăng cường thực lực cho mọi người. Rất nhanh, mọi người đã tập hợp xong. Tiêu Thần nhìn qua một lượt, phát hiện hầu hết mọi người đều mang thương tích. Hiển nhiên lần này, đại loạn đã khiến họ chịu đả kích không nhỏ. Hắn thở dài, nói, các vị, lần này chúng ta bị thương nặng, chính là vì thực lực không đủ. Trong thiên hạ này, tuy nhìn như yên bình, nhưng dưới lớp phồn hoa ấy vẫn là một mảnh nhược nhục và cường thực rừng rậm. Hết thảy đều không đủ sức mạnh, chỉ có thể để cho người khác khi dễ. Hãy nghĩ mà xem, nếu như Vạn Bảo Lâu chúng ta có đến 100 cửu giai cường giả, thì sao lại bị đám đạo trích kia bắt nạt được? Mọi người nghe vậy, nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng, Viêm Dương tộc trưởng lão cẩn thận lên tiếng, Thánh tử đại nhân, 100 cửu giai cường giả, thế này có vẻ hơi quá mức. Tiêu Thần nhìn hắn, nói, Hoa Trương, ta không nghĩ như vậy. Trong mắt ta, 100 cửu giai cường giả vẫn là quá ít. Đặc biệt là các người, Viêm Dương tộc, năm xưa Viêm Dương tôn túng khắp thiên địa, khí phách lừng lẫy như thế. Vì sao các ngươi, những hậu nhân của Viêm Dương, lại không có nổi một chút dũng khí như tổ tiên? Nghe được Tiêu Thần nói, những người già trong Viêm Dương tộc đều đỏ mặt. Đúng vậy, so với tổ tiên, họ quả thật có chút không ra gì. Lúc này, Hỏa Phi bỗng mở miệng, Thánh tử đại nhân, không phải chúng ta không nỗ lực, chỉ là công pháp của tộc ta. Vì tổ tiên mất tích mà gần như thất truyền, hắn muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, sợ rằng cũng không dễ. Tiêu Thần chắp tay, nhìn Hỏa Phi hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nếu có thể tìm về Viêm Dương Tôn công pháp, ngươi có tự tin đạt tới thực lực của Viêm Dương Tôn hay không? Hỏa Phi cắn răng, nói, nếu có được công pháp, tuy không dám chắc chắn, nhưng ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Các thành viên khác trong Viêm Dương tộc cũng đều gật đầu sôi nổi. Sau khi nghe vậy, Tiêu Thần bình thản nói, được, ta sẽ giao Viêm Dương Tôn công pháp năm đó cho các ngươi. Cái gì? Mọi người trong Viêm Dương tộc đều ngẩn người khi nghe Tiêu Thần nói. Phải biết rằng, sau khi Viêm Dương Tôn ngã xuống, nhiều cao giai công pháp và võ kỹ đã không còn lưu truyền đến nay. Nay Tiêu Thần lại nói muốn giao công pháp cho bọn họ, khiến tất cả đều không khỏi ngỡ ngàng. Tiêu Thần lập tức lấy ra một khối ngọc bích, dùng thần niệm truyền vào đó một bộ công pháp hoàn chỉnh. Với thực lực của hắn hiện tại, trong võ thần công lược, hắn có thể sở hữu công pháp. Điều này khiến hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây hắn không thể có được công pháp, giờ đây lại có thể đọc được. Hỏa Phi và những người khác nửa tin nửa ngờ tiến lại gần ngọc bích. Sau khi truyền hồn lực vào, lập tức kinh hô, công pháp này thật sự là công pháp của tổ tiên sao? Các tộc nhân Viêm Dương nghe xong đều cảm thấy khiếp sợ. Mọi người vội vã tiến tới ngọc bích, cẩn thận đọc, và đều kinh ngạc cảm thán không ngớt. Dù rằng công pháp Viêm Dương Tôn đã thất truyền nhiều năm, nhưng trong tộc vẫn còn không ít tàn bản. Đáng tiếc, những tàn bản ấy đứt quãng, tu luyện lại rất nguy hiểm. Vì vậy, những năm gần đây, trong tộc rất ít người dám tu luyện công pháp này. Thế nhưng, dựa vào những tàn bản đó và so sánh với công pháp mà Tiêu Thần đã đưa, họ nhanh chóng xác định rằng công pháp Tiêu Thần cấp cho họ thật sự là công pháp Viêm Dương Tôn hoàn chỉnh. Thánh tử đại nhân, Các trưởng lão Viêm Dương tộc nhìn Tiêu Thần, tâm trạng kích động hiện rõ trên mặt. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn họ, nói, hiện tại, ta lại hỏi các ngươi một lần. Ta muốn các ngươi tu luyện đến cửu giai cảnh giới. Các ngươi có tin tưởng không? Có, chúng ta nhất định toàn lực tu luyện, đạt tới cửu giai cảnh giới, khôi phục vinh quang cho Viêm Dương tộc. Tất cả tộc nhân đều tuyên thệ nói. Sau đó, Tiêu Thần ra hiệu cho họ mang tường ngọc đi, coi như chí bảo của Viêm Dương tộc để phụng thờ. Nhận được công pháp, sĩ khí của Viêm Dương tộc liền tăng vọt. Gần như tất cả đều bế quan tu luyện. Còn Tiêu Thần thì quay đầu nhìn về phía mọi người, Huyền Võ Điện. Tiêu Thần sư huynh, thật xin lỗi, thực lực của chúng ta quá thấp, không thể đem ngài dạy cho chúng ta trận pháp phát huy đến uy lực lớn nhất. Cho nên lần này, Trần Vĩnh dẫn đầu, hướng Tiêu Thần nhận sai. Tiêu Thần lắc đầu nói, lần này không thể hoàn toàn trách ngươi, đối thủ có thực lực quá mạnh. Mặc dù trận pháp của các người rất lợi hại, nhưng cuối cùng mỗi người đều có cảnh giới quá thấp. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc. Đúng vậy, cảnh giới của họ vẫn còn quá thấp. Dù có cường trận pháp, như người bày trận có thực lực yếu ớt thì vẫn sẽ có sơ hở. Tiêu Thần tiếp tục nói, Trần Vĩnh, trong thời gian tới, ngươi hãy từ bỏ công pháp hiện tại, chuyển sang tu luyện môn công pháp này. Hắn đơn độc viết cho Trần Vĩnh một bộ tâm pháp. Đây là, Trần Vĩnh không hiểu. Tiêu Thần thản nhiên đáp, Thiên Tâm Kiếm Quyết, thiên giai hạ phẩm công pháp. Đây là công pháp thích hợp nhất cho ngươi ở giai đoạn hiện tại. Nếu thuận lợi, sau khi ngươi chuyển tu, tốc độ tu luyện ít nhất sẽ tăng lên 5 lần trở lên. Thiên giai hạ phẩm, 5 lần tốc độ tu luyện. Trần Vĩnh ngạc nhiên, như thế nào, ngươi không tin sao? Tiêu Thần nhíu mày nói, không, ta tin. Trần Vĩnh hít sâu một hơi, lập tức chắp tay nói, vậy thì hãy nhanh chóng tu luyện đi. Nếu trong một tháng không đột phá được một cảnh giới lớn, thì đừng đến gặp ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, vâng. Trần Vĩnh cắn răng, xoay người rời đi. Người tiếp theo, hắn lần lượt tìm mọi người, trao cho từng người một bộ công pháp phù hợp nhất với họ. Công pháp lần này mà Tiêu Thần phân phát cho họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Rốt cuộc, với thực lực hiện tại của hắn tăng lên, khả năng khống chế võ thần công lược cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Và phẩm giai cùng uy lực của công pháp mới này không thể so sánh với những gì họ đã nhận trước đó. Chẳng mấy chốc, tất cả mấy chục người đều đã nhận được công pháp và hài lòng trở về bế quan tu luyện. Thật tốt, với những công pháp này, sau một tháng, mỗi người trong số họ có thể nâng cao thực lực lên một cảnh giới lớn. Qua một năm nữa, sức mạnh của bọn họ trong trận chiến sẽ có thể uy hiếp đến cửu giai cường giả. Nếu 10 năm nữa, Tiêu Thần trong lòng tính toán, không khỏi cảm thấy mong đợi về sức mạnh của mình. Công tử, chúng ta thì sao? Lúc này, một giọng nói truyền đến bên tai hắn. Tiêu Thần quay đầu lại, mới phát hiện người nói là Hoa Vu Liên. Đằng sau nàng, Diệp Ninh Nhi và Lăng Vi cùng nhìn nàng với vẻ mặt mong đợi. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi, Hoa tỷ. Ta lần này, ra ngoài, đã thu được một món thiên tài địa bảo rất thích hợp cho ngươi. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một khối mũ sắc thổ nhưỡng. Đây là, Hoa Vu Liên kinh ngạc hỏi, Tiêu Thần mỉm cười nói, đây là một khối thiên tài địa bảo đặc biệt. Bên trong có một tia thượng cổ thần thổ tức nhưỡng, mặc dù không nhiều, nhưng nếu ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa, sẽ có uy lực tuyệt vời. Với thể chất của ngươi, hoàn toàn xứng đôi, nếu ngươi luyện hóa được, chiến lược của ngươi có thể đạt tới bát giai nhất trọng. Bát giai nhất trọng, Hoa Vu Liên nghe vậy, thân mình run lên, suýt ngất xỉu. Quá tốt rồi, công tử, nếu ta thực sự có thể đạt tới cảnh giới này, về sau ta cũng có thể hỗ trợ cho công tử. Nàng nói, nước mắt ngập tràn, trong lúc Vạn Bảo Lâu gặp khó khăn, Hoa Vu Liên rất nóng lòng, nhưng thực lực không đủ, nàng luôn cảm thấy áy náy. Giờ nghe tin có thể tăng cường thực lực, nàng vô cùng kích động. Nghe xong lời này, Tiêu Thần cũng cảm động. Hoa Vu Liên lúc này vẫn một lòng muốn vì hắn cống hiến. Hắn thật sự không nhìn lầm người. Có được thần thổ, Hoa Vu Liên lập tức xoay người bế quan. Tiếp theo, Tiêu Thần truyền thụ một môn công pháp mới cho Lang Vi. Giờ chỉ còn lại Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần, ta cũng muốn tăng thực lực. Diệp Ninh Nhi nói với Tiêu Thần, trong mắt nàng tràn đầy vẻ cô đơn. Nàng từng là thiên tài của Thiên Hương Quốc. Chính là hiện tại, bên cạnh Tiêu Thần, nàng đã có vẻ như người thường. Điều này khiến nàng trong lòng vô cùng không cam lòng. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn công pháp, giúp tốc độ tu luyện của ngươi tăng lên gấp 3. Tiêu Thần nói với Diệp Ninh Nhi, nhưng lời chưa nói hết, Diệp Ninh Nhi đã cắn răng, nói, không, như vậy vẫn chưa đủ. Tiêu Thần nghe thấy, liền sửng sốt, nhìn sang Diệp Ninh Nhi. Nàng cắn răng, đôi mắt đỏ bừng, nói, dù cho hiện tại ta có tăng lên tốc độ tu luyện vài lần, nhưng trong 3 năm, ta chỉ có thể liều mạng để đạt tới lục giai linh tiên cảnh sao? Lục giai linh tiên cảnh, thực lực này trong Đại Vân Hoàng Triều đã coi như không yếu. Hơn nữa, nếu tính đến độ tuổi của Diệp Minh Nhi, lúc đó nàng có thể nói là đỉnh cấp thiên tài trong Đại Vân Hoàng Triều. Nếu người khác đạt được thành tựu này, chỉ sợ còn nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng Diệp Minh Nhi lại mang vẻ mặt không cam lòng. Sau khi Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm. Đúng vậy, dựa theo tính toán, thực sự như vậy. Diệp Ninh Nhi cắn răng, nếu ta chỉ đạt tới lục giai linh tiên cảnh thì căn bản là không đủ. Tiêu Thần nhíu mày, Diệp Ninh Nhi, võ đạo là con đường tu luyện dài lâu, không thể mơ tưởng viển vông. Tốc độ tu luyện của ngươi đã không tồi, mơ mộng theo đuổi tốc độ chưa chắc đã là điều tốt cho con đường võ đạo của ngươi. Nhưng Diệp Ninh Nhi lại tiếp tục cắt ngang lời hắn, ta không muốn chỉ dừng lại ở chính mình. Tiêu Thần sửng sốt một chút. Diệp Ninh Nhi bên kia tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mấy tháng qua, ngươi đã liều mạng tu luyện, tăng cường thực lực của chính mình, chẳng phải vì chuyện của Tiểu Nhu Nhi hay sao? Nghe nàng nói, Tiêu Thần im lặng không đáp. Diệp Ninh Nhi nói rất đúng. Suốt 2 tháng qua, hắn đã trải qua không ít hiểm nguy để trị liệu thương thế và khôi phục tu vi đến mức gần như liều mạng. Nguyên nhân chính là để cứu Kha Nhu. Nàng đã bị người của Thái Huyền Thần Môn mang đi, và sau 3 năm sẽ phải gả cho Bắc Hải Lão Tổ. Hắn biết rằng khi Kha Nhu bị gả đi, số phận nàng sẽ còn thê thảm hơn cái chết. Dù cho nàng có cha là kẻ điên tiến vào thần môn cứu người, nhưng Tiêu Thần biết cả Thái Huyền Thần Môn lẫn Bắc Hải đều là những thế lực cực kỳ khủng bố. Chỉ một mình hắn khó mà đối kháng nổi với 2 thế lực này. Đến lúc đó, chắc chắn hắn sẽ phải ra tay cứu nàng. Rốt cuộc, Kha Nhu đã bảo vệ hắn trước kia nên mới bị bắt đi. Hắn không thể nào bỏ mặc nàng. Chuyện này như 2 ngọn núi lớn đè nặng lên lòng hắn. Chính vì thế, hắn mới có thể liều mạng như vậy. Nếu không, trong 2 tháng này, hắn hoàn toàn có thể xử lý mọi việc một cách thoải mái hơn, ổn thỏa hơn, để trị liệu thương thế và khôi phục thực lực. Nhưng hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Nhìn thấy Tiêu Thần im lặng, Diệp Ninh Nhi tiếp tục nói, thế nhưng, ngươi đừng quên, Tiểu Nhu Nhi không chỉ là bằng hữu của ngươi, mà cũng là bạn của ta. Ngươi có thể liều mạng vì nàng, vậy ta tại sao lại không thể liều mạng vì các ngươi? Hắn đương nhiên biết, 3 năm trước để đạt tới lục giai linh tiên, cảnh đã là chuyện rất khó. Nhưng đối mặt với kẻ thù của chúng ta, cảnh giới này căn bản không giúp được gì. Tiêu Thần, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh mẽ. Ta tin rằng, ngươi cũng nhất định có biện pháp giúp ta trở nên cường đại hơn đúng không? Nói cho ta biết, ta cầu xin ngươi hãy cho ta biết, ta không muốn trở thành người vô dụng, xin cho ta chia sẻ một chút áp lực của ngươi. Khi nói đến đoạn cuối, nước mắt nàng không kìm được rơi xuống. Mấy ngày qua, nàng đã chịu đựng áp lực rất lớn, hôm nay rốt cuộc được thả lỏng. Nghe những lời của nàng, Tiêu Thần cũng cảm thấy xúc động, hắn không ngờ Diệp Ninh Nhi lại chịu đựng áp lực lớn đến vậy. Nhìn vẻ mặt nàng, Tiêu Thần run lên. Hít sâu một hơi, nói, hắn thực sự có biện pháp gì? Mau nói cho ta biết. Diệp Ninh Nhi lập tức kích động hỏi. Tiêu Thần nhìn nàng, hơi nắm chặt tay, nói, biện pháp này có thể sẽ gặp nguy hiểm, trong tình huống xấu nhất, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng. Ngươi xác định muốn thử chứ? Diệp Ninh Nhi gật đầu, nói, ta nguyện ý. Nhìn thấy biểu tình kiên nghị của nàng, Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, vậy thì tốt, ngươi hãy theo ta. Hắn dẫn Diệp Ninh Nhi đi vào một mật thất tu luyện độc lập. Diệp Ninh Nhi thấy Tiêu Thần trịnh trọng như vậy, trong lòng cũng có chút khẩn trương, hỏi, Tiêu Thần, rốt cuộc là biện pháp gì? Tiêu Thần liếc nhìn nàng, nói, Diệp Ninh Nhi, ngươi hẳn đã biết, trong cơ thể ngươi có truyền thừa huyết ma huyết mạch. Trước đây, Diệp Ninh Nhi từng bị Hắc Nguyệt coi trọng, Nguyên nhân chủ yếu là do cảm nhận được huyết mạch của Diệp già. Dù rằng huyết mạch ấy có phần loãng, nhưng rõ ràng có liên quan đến huyết ma. Điều này cho thấy Diệp gia có thể là hậu duệ của huyết ma. Sau khi Tiêu Thần bị trọng thương, Diệp Ninh Nhi đã truyền máu cho hắn, càng làm hắn tin tưởng vào điều này hơn. Diệp Ninh Nhi gật đầu, nói, là, ta biết. Tiêu Thần hít sâu một hơi, tiếp tục, người huyết ma thật sự là một thiên tài nghịch thiên trên đại lục trong vạn năm qua. Huyết mạch của hắn cũng là một trong những huyết mạch cao cấp nhất thế giới này. Nếu ngươi có thể hoàn toàn kích hoạt huyết ma huyết mạch trong cơ thể, thì bất kể là thiên phú hay lực lượng, Diệp Ninh Nhi ánh mắt sáng ngời, hỏi, kích hoạt huyết mạch của ta có thể mạnh mẽ hơn không? Tiêu Thần trịnh trọng đáp, đương nhiên, nhưng ta cần nhắc nhở ngươi, việc này vô cùng nguy hiểm, bởi vì đây là huyết ma huyết mạch, có tính cắn nuốt cực kỳ khủng khiếp. Một khi hoàn toàn kích hoạt, nếu không may khống chế, khả năng cao là sẽ cắn nuốt tâm trí của ngươi, khiến ngươi trở thành một dã thú chỉ biết giết chóc. Ngươi có kiên quyết muốn thử chăng? Ta, Diệp Ninh Nhi chần chờ, nàng không ngờ trong cơ thể mình lại tiềm ẩn nguy cơ như vậy. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, nàng lại mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy khả năng ta bị cắn nuốt là bao nhiêu? Tiêu Thần trầm ngâm một chút rồi đáp, khoảng 5 năm. Diệp Ninh Nhi cắn răng nói, được, ta muốn thử. Cái gì? Tiêu Thần không nghĩ rằng Diệp Ninh Nhi lại đưa ra quyết định như vậy. Nàng liếc nhìn hắn, nói, dám liều mạng, đâu phải chỉ có ngươi một mình. Thấy ánh mắt kiên định của nàng, Tiêu Thần biết mình khuyên nhủ cũng vô dụng, liền gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Diệp Ninh Nhi hít sâu một hơi, nói, chờ một chút. Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Diệp Ninh Nhi do dự một lát, rồi nói, nếu như ta thật sự thất bại, bị huyết mạch cắn nuốt, thành sát lục của ma, xin, giết ta. Tiêu Thần mới hiểu được sự quyết tâm của Diệp Ninh Nhi sâu sắc đến mức nào, liền thấy Tiêu Thần cười nói, yên tâm đi, dù ngươi có thật sự nhận phản phệ, ta cũng sẽ kéo ngươi trở về. Diệp Ninh Nhi nhìn Tiêu Thần, nở một nụ cười, nói, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, bước đầu tiên, trước tiên phải cởi bỏ quần áo. Diệp Ninh Nhi lập tức sững sờ, thế nhưng chính mình lại phải cởi quần áo. Tiêu Thần giải thích, để kích thích lưu thông máu mạch, cần thiết phải như vậy. Diệp Ninh Nhi mặt đỏ bừng, nói, được, ta đã biết. Nói rồi, nàng từ từ bắt đầu cởi áo, chỉ còn lại một lớp y phục mỏng. Thế nhưng, Tiêu Thần lại nói, cái kia, ta nói, đều phải cởi hết. Cái gì? Diệp Ninh Nhi sắc mặt lập tức hồng rực, tức giận nhìn Tiêu Thần, rồi lẩm bẩm, cần thiết như vậy sao? Tiêu Thần ngại ngùng nói, cần thiết. Diệp Ninh Nhi nhắm mắt lại, trong lòng giằng co, cuối cùng mới gật đầu nói, vậy được rồi. Nói xong, nàng cởi bỏ nốt phần quần áo cuối cùng, đồng thời thầm nghĩ, dù sao cũng đã quyết định làm người của hắn, cho hắn xem thì xem thôi. Mà bên kia, khi Tiêu Thần nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, nhất thời sững sờ, cảnh tượng trước mắt thật quá mỹ lệ. Diệp Ninh Nhi, với dung mạo tuyệt mỹ và thân thể gần như hoàn hảo, thậm chí so với những người mẫu hắn từng gặp ở kiếp trước, cũng không hề kém hơn. Ngay lập tức, một cỗ lửa vô danh từ trong người hắn bùng cháy, hóa thành một đạo nguyên dương khí, như một trụ cột, kình thiên. Bên kia, sau khi Diệp Ninh Nhi rút bỏ xiêm y, nàng nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra. Nhưng chờ một lúc lâu, vẫn không thấy Tiêu Thần có động tĩnh, nàng tức giận mở mắt. Khi vừa định răn dạy hắn, nàng phát hiện hắn đang có vẻ quẫn trí, tức khắc thốt lên, xem xong chưa? Ninh Nhi bắt đầu, hảo. Tiêu Thần lúc này mới hoàn hồn, lúng túng gật đầu, nói, người hiện tại nằm xuống, tuyệt đối không được chống cự, dù có chuyện gì xảy ra, ta, hảo. Diệp Ninh Nhi quyết tâm, liền nằm xuống, nhưng vào lúc này, phanh, nàng chợt cảm thấy Tiêu Thần dùng ngón tay cuốn hồn lực chọc vào bụng nàng. Ngươi làm gì? Nàng tức giận hỏi. Tiêu Thần lúc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nói, để kích hoạt huyết mạch trong cơ thể ngươi, ta cần dùng lực lượng đặc thù để kích thích. Hiện tại ta không tìm thấy tài liệu để chế nước thuốc, cho nên chỉ có thể dùng lực phù chú. Phù chú chi lực? Diệp Ninh Nhi nghe xong, trong lòng mặc dù vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Tiêu Thần dùng ngón tay như bút, lấy Diệp Ninh Nhi làm lá bùa, viết nên những phủ văn phức tạp bằng hồn lực. Trong quá trình này, hắn không tránh khỏi việc chạm vào thân thể nàng. Chỉ sau một lát, ngón tay hắn đã lướt qua mỗi một tấc da thịt của Diệp Minh Nhi. À, cuối cùng, Diệp Minh Nhi không thể nhịn được, thốt lên một tiếng dài. Thủ trụ bản tâm, không cần loạn nghĩ. Tiêu Thần thấp giọng nói, Diệp Minh Nhi tức giận, thủ trụ bản tâm, không cần loạn suy nghĩ. Lúc này, làm sao nàng có thể không loạn suy nghĩ? Ngay lập tức, nàng mở mắt ra, hung dữ trợn mắt nhìn Tiêu Thần. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, nàng lại khẽ run lên. Bởi vì lúc này, Tiêu Thần cười nói, nhìn trán đã đầy mồ hôi, sắc mặt cũng vì hao tổn hồn lực mà trở nên tái nhợt. Diệp Ninh Nhi nhận ra rằng, Tiêu Thần không phải muốn chiếm tiện nghi của nàng, mà thực sự đang giúp đỡ nàng. Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi, dần dần tập trung ý chí. Sau khoảng 15 phút, Tiêu Thần cuối cùng cũng dừng tay. Được, rốt cuộc cũng viết xong, Tiêu Thần thở hồng hộc nói, đây là cái gì phù chú? Diệp Ninh Nhi hỏi, sắc mặt nghiêm túc, cửu chuyển chân huyết phù là cửu giai đỉnh phù chú. Tiêu Thần trả lời, mặc dù hắn đã viết ra, nhưng cũng đã tốn không ít sức lực. Tốt, tiếp theo, ta sẽ phát động phù chú, kích hoạt huyết mạch trong cơ thể ngươi. Quá trình này có thể sẽ đau đớn một chút, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiêu Thần hỏi, đến đây đi. Diệp Ninh Nhi cắn răng nói. Tiêu Thần gật đầu, một ngón tay điểm vào đan điền của nàng. Ông, ngay sau đó, phù chú bùng lên, suy, thoáng chốc, phù chú biến thành những quy tắc thiên địa, cuốn theo linh khí bốn phía, hướng vào trong cơ thể nào anh đi. À, Diệp Minh Nhi hét thảm một tiếng, toàn thân như bị trụt xuống, chỉ trong chớp mắt, nàng cảm giác trong cơ thể mình, máu bắt đầu bốc cháy. Trong lúc giãy giụa, nàng loáng thoáng cảm nhận được một loại sức mạnh, đặc biệt đang sinh ra trong người. Ngay lập tức, một cỗ sát ý mãnh liệt lan tràn trong lòng nàng. Giết, ta muốn giết ngươi. Nàng giận dữ giống lên, Diệp Ninh Nhi, giữ vững tâm trí. Ngươi phải chi phối huyết mạch của mình, chứ không phải để huyết mạch chi phối. Tiêu Thần ở một bên lên tiếng. Giọng nói này như sấm rền, đánh thức Diệp Ninh Nhi đang lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Đáng giận, ngươi bỏ trở lại cho ta. Nàng bắt đầu liều mạng áp chế sát ý trong huyết mạch. Tuy nhiên, quá trình này không hề suôn sẻ, ý thức của nàng lúc thì thanh tỉnh, lúc thì hỗn loạn, cứ liên tục giãy giụa. Tiêu Thần đứng bên cạnh nhìn, cũng cảm thấy xót ruột, nhưng không thể giúp gì được. Thế nhưng, đúng vào lúc này, thân thể Diệp Minh Nhi bỗng dưng ưỡn lên, rồi đứng lại bất động, toàn bộ mật thất trở nên im lặng kỳ lạ. Người không sao chứ? Tiêu Thần vẻ mặt quan tâm hỏi Diệp Minh Nhi. Hồ, đúng lúc này, tóc của Diệp Ninh Nhi bỗng nhiên dựng đứng lên, rồi dần dần trở nên đỏ như máu. Đây là, Tiêu Thần thấy cảnh tượng này, lập tức sững sờ, mái tóc màu đỏ của Diệp Ninh Nhi chao đảo, từ chỗ đứng của nàng bay lên. Hồ, ngày sau đó, Diệp Ninh Nhi mở mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Khi hai người đối diện nhau, Tiêu Thần theo bản năng lùi lại nửa bước. Người là ai? Tiêu Thần kinh hãi hỏi, hắn trong ánh mắt vừa rồi không cảm nhận được chút quen thuộc nào. Khí tức của nàng càng khiến Tiêu Thần không cảm giác được hơi thở của Diệp Ninh Nhi. Cảm giác này giống như trước mặt hắn là một người hoàn toàn khác. Ngay sau đó, Diệp Ninh Nhi vươn tay về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần hơi sững sờ, lập tức ra tay chắn lại. Phanh, hai người chạm vào nhau một trường, rồi mỗi người lùi lại, nhưng vẫn giữ được thế cân sức ngang tài. Này, Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng bỗng dậy sóng. Thực lực hiện tại của hắn đã cực kỳ khủng khiếp, mà Diệp Ninh Nhi lại có thể so tài với hắn như vậy, quả thực quá kinh ngạc. Đối diện, gương mặt Diệp Ninh Nhi cũng hiện rõ vẻ chấn động, không để ý. Nàng dường như đột nhiên nhận ra mình hiện tại không thể nào tiếp tục như vậy, vội vàng chấn động tay, nhặt quần áo dưới đất lên, khoác vào người. Sau đó trở lại mật thất trước cửa. Đứng lại, người rốt cuộc là ai? Diệp Ninh Nhi đâu? Ngươi đã cầm nàng thế nào? Tiêu Thần hỏi. Nghe được Tiêu Thần, Diệp Ninh Nhi quay đầu lại, ánh mắt thoáng hy vọng, nhưng sau đó chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi một trường trực tiếp đánh vào cửa mật thất, chấn mở nó và xông ra ngoài. Đứng lại, sắc mặt Tiêu Thần đột biến, lập tức đuổi theo, nhưng Diệp Ninh Nhi có tốc độ nhanh hơn hắn một chút, thoáng chốc đã đến cửu thiên chi thượng. Ngươi dừng lại cho ta, hãy trả Diệp Minh Nhi lại cho ta. Tiêu Thần hô lớn từ phía sau. Diệp Minh Nhi nghe thấy tiếng hắn, hơi không kiên nhẫn, năm ngón tay thành hình chảo, hướng về phía Tiêu Thần. Ong, một cổ lực lượng kinh khủng màu đỏ bắt đầu ngưng tụ trong tay nàng. Ầm ầm ầm, khi lực lượng này xuất hiện, toàn bộ Viêm Dương Ngục đều bắt đầu trở nên không ổn định, phảng phất như sắp sửa trời long đất lỡ. Cái gì? Lực lượng này? Tiêu Thần lập tức cảm nhận được uy hiếp. Diệp Ninh Nhi trước mặt hắn thế mà lại có được cửu giai lực lượng. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị xuất thủ, nàng đột nhiên gầm lên, không cần. Thanh âm này chính là Diệp Ninh Nhi đáng giận. Không kịp chớp mắt, vẻ mặt Diệp Ninh Nhi lại trở nên âm lãnh, tức giận biểu hiện hiện rõ. Nhỏ Ninh Nhi ý thức còn ở. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng ý thức của Diệp Ninh Nhi vẫn chưa hoàn toàn bị cắn nuốt. Nhưng vào lúc này, Diệp Ninh Nhi hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó đưa tay vẫy, hướng lên không trung. Oanh, một tiếng vang lớn, không gian bị xé ra một khe hở, lộ ra một thế giới khác. Cô gái này thật sự đã xé toang Viêm Dương Ngục, rồi theo cái khe hở bay ra ngoài. Người đứng lại, Tiêu Thần không chịu buông thả, lập tức đuổi theo. Hô, chỉ trong chớp mắt, hai người đã đến trên không của Đại Vân Hoàng Triều, đèo bám dài như đỉa. Lúc này, Diệp Ninh Nhi mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Diệp Ninh Nhi quay đầu nhìn hắn, đáp, không liên quan gì đến ngươi. Tiêu Thần tức giận nói, nói bậy, Diệp Ninh Nhi là của ta, ngươi hãy trả nàng lại cho ta. Thế nhưng, Diệp Ninh Nhi lại cau mày, nói, nàng là của ngươi, ta cũng không tranh với ngươi, chỉ mượn mấy ngày, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Thần cắn răng đáp, mượn cái gì? Ngày hôm nay ngươi phải trả nàng lại cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Diệp Ninh Nhi bỗng nhiên cười lớn, giết ta? Chắc ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Nói xong, nàng vùng tay kết một pháp ấn đặc biệt. Ong, một chớp mắt, sau lưng nàng ngưng kết thành một phủ văn quái dị. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên ôm ngực, phát ra tiếng rên thống khổ. Đáng giận tiểu nha đầu đã phá hoại việc tốt của ta. Được rồi, ta không giết hắn. Nàng tan biến lực lượng, thiên địa lại trở nên trong sáng. Trong khi đó, Tiêu Thần vẫn giữ vẻ cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Ninh Nhi đâu rồi? Đối phương thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu không phải tiểu nha đầu này ngăn cản ta, ta đã sớm tiêu diệt ngươi rồi. Nhưng ta không muốn gây khó dễ cho ngươi, bổn tọa vừa vất vả sống lại, có vài chuyện quan trọng cần xử lý. Ta đảm bảo, khi mọi chuyện xong xuôi, sẽ trả lại tiểu nha đầu này cho ngươi mà không hề tổn thương. Nhưng trong thời gian này, ngươi không được làm hại ta. Tiêu Thần giận dữ đáp, nằm mơ, ngươi lập tức trả Diệp Ninh Nhi lại cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Oanh, hắn nói xong, hai tay đấm mạnh vào nhau, vô số năng lượng tràn ra, hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối. Ngà, đối phương kinh ngạc trước sức mạnh của Tiêu Thần, khẽ gật đầu nói, không trách tiểu nha đầu lại chọn ngươi, quả thật có chút khác biệt. Đáng tiếc, bằng thực lực của ngươi, vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Được rồi, để nàng nói chuyện với ngươi. Nói xong, nàng nhắm hai mắt, hô, khi mở mắt lần nữa, khí chất của nàng trong chốc lát biến hóa, thành hình dạng Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần, đừng ra tay. Diệp Ninh Nhi kêu lên, ừm, Diệp Ninh Nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Thần nghe tiếng nào, lập tức lo lắng hỏi, ta không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Tiêu Thần, ta hiện tại rốt cuộc biết rõ võ đạo chi lộ của mình. Ngươi không cần lo lắng cho thân thể này, hãy để nàng rời đi. Ta hứa với ngươi, trong 3 năm, trước khi Tiểu Nhu Nhi kết hôn, ta nhất định sẽ trở về hội ngộ với ngươi. Diệp Ninh Nhi nôn nóng nói, không được, ta sao có thể để ngươi cùng cái gia hỏa không rõ lai lịch này rời đi. Tiêu Thần kiên quyết đáp, nhưng Diệp Ninh Nhi lắc đầu, ngươi yên tâm, người này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ta. Bởi vì nàng là, nhưng chưa kịp nói hết, nàng lại mất quyền kiểm soát cơ thể, một lần nữa bị đoạt đi. Tốt, Tiểu Thí Hải Nhi, người đã nói xong, ta không có hứng thú cùng ngươi cãi vã. Như lời nàng, 3 năm sau, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi. Nói xong, từ ngươi nàng bùng nổ ra vạn đạo ánh sáng đỏ, chói mắt đến mức Tiêu Thần không thể mở mắt. Đáng giận, ngươi cho ta. Tiêu Thần nổi giận gầm lên, nhưng khi ánh sáng đỏ tàn đi, và hắn muốn đuổi theo tìm Diệp Ninh Nhi, hắn lại phát hiện đối phương đã hoàn toàn biến mất. Ta rốt cuộc đã thả ra cái quái vật gì? Tiêu Thần bắt đầu cảm thấy tự trách. Hắn chỉ mong giúp Diệp Minh Nhi tăng cường thiên phú, kích thích lưu thông máu mạch, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tên kia là ai? Tiêu Thần hồi tưởng lại cảm giác kỳ quái vừa rồi, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Hắn biết Diệp Minh Nhi trong người có huyết mạch huyết ma, nhưng khi đối diện với tên kia, Tiêu Thần tin chắc rằng hắn ta không phải là huyết ma. Hắn từng gặp huyết ma phân thân, và khí tức của tên kia hoàn toàn khác biệt với cái mà Diệp Minh Nhi đang chứa đựng. Không phải tên kia đối với Diệp Minh Nhi không có ác ý. Xem ra đây cũng là điều mày trong bất hạnh, Tiêu Thần thầm nghĩ. Dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, Diệp Minh Nhi có vẻ không gặp nguy hiểm là tốt rồi. Được rồi, tạm thời không nghĩ đến chuyện đó. Việc cấp bách vẫn là xử lý tốt việc của Vạn Bảo Lâu. Hơn nữa, phải tăng cường thực lực, hắn thầm nhủ. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới không bị người khác bắt nạt. Lâu chủ đại nhân, lúc này, phía sau Tiêu Thần, Vi Đình lên tiếng. Có chuyện gì? Tiêu Thần hỏi. Vi Đình gấp gáp nói. Lâu chủ đại nhân, ta vừa mới phái người thu hồi tất cả sản nghiệp của Vạn Bảo Lâu, nhưng vẫn chịu tổn thất không ít. Sau những rắc rối vừa rồi, Vạn Bảo Lâu thật sự bị tổn hại nặng nề. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, tổn thất bao nhiêu? Vi Đình nhìn vào tờ giấy trong tay, nói, ít nhất là 5%, 5%. Tiêu Thần cảm thấy trong lòng lạnh toát. Nửa năm qua, tất cả những gì hắn cố gắng xây dựng có thể sẽ bị phá hủy một nửa. Điều này làm hắn rất không vui, không thể chần chừ thêm. Hắn liền ném một phần khác của danh sách cho Vi Đình, nói, những thế lực này có sản nghiệp, ngươi hãy tìm người chuẩn bị để tiếp nhận hoàn toàn, xem có thể bù đắp cho chúng ta tổn thất hay không. Danh sách này là những thế lực mà Tiêu Thần đã tiêu diệt trước kia. Bọn chúng đã lợi dụng thời gian Tiêu Thần không có mặt để chia cắt sản nghiệp của Vạn Bảo Lâu. Giờ Tiêu Thần đã trở về, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ những thế lực này. Tài sản trong tay bọn chúng giờ đây đã trở thành vật vô chủ. Khi Vi Đình tiếp nhận danh sách, hắn run lên, ngay lập tức hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, hắn vẫn vẻ mặt rối rắm nói, lâu chủ, nếu như có thể thu hồi toàn bộ sản nghiệp của những thế lực này về Vạn Bảo Lâu, thì quả thật có thể bổ sung cho tổn thất của chúng ta. Thật ra, không chỉ vậy, có thể tài sản của Vạn Bảo Lâu thậm chí còn tăng lên khoảng 3/10. Nhưng mà cái gì? Tiêu Thần hỏi, Vi Đình có chút khó xử, nói, nhưng những thế lực này gần như liên quan đến 1/3 thế lực của Đại Vân Hoàng Triều, sản nghiệp của bọn chúng lớn đến mức khổng lồ và phức tạp. Không biết có bao nhiêu người đang dòng ngó, ta chỉ e rằng, nếu chúng ta thu hồi, sẽ gặp không ít phiền toái. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, phiền toái, ta ước gì có người tìm ta gây phiền toái, người chỉ cần làm theo sự phân phó của ta. Nếu trong quá trình có bất kỳ ai dám cản trở, hãy trực tiếp báo cho ta. Trong mắt Tiêu Thần, sát ý lạnh lẽo tỏa ra, hắn đang trong cơn giận dữ, không có chỗ phát tiết. Nếu có ai dám chọc giận hắn, đó nhất định chính là tìm chết. Vâng, Vi Đình cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần, trong lòng run lên, rồi xoay người rời đi. Sau khi Vi Đình lui ra, Tiêu Thần nhíu mày, nhìn vào một nơi hẻo lánh và nói, phí bà, nếu đã đến, sao không hiện thần? Nghe thấy lời hắn, trong bóng tối lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó chính là phí bà, Tiêu Thần, đã lâu không gặp. Phí bà nhìn hắn, cười khổ nói, nhớ lại lần đầu gặp nhau, tuy Tiêu Thần có thiên phú xuất chúng, nhưng cũng chỉ là một hậu bối ưu tú mà thôi. Giờ đây, gia hỏa này đã tiêu diệt Hoàng Đô, tiếp cận 1/3 thế lực, và còn tận diệt cả Hoàng Thiên Môn khủng khiếp nhất. Phí bà biết, trước mắt Tiêu Thần đã trở thành một tồn tại mà nàng cần phải nhìn lên. Bà, ta muốn biết, khi ta rời Vạn Bảo Lâu, Vân Mộng Nữ Hoàng đã làm gì? Tiêu Thần nói với ngữ khí bình thản. Nghe được Tiêu Thần, thân thể phí bà run lên. Từ ngữ khí của hắn, nàng nhận ra sự lạ lẫm và lạnh nhạt. Nghĩ cũng đúng, Vân Mộng Nữ Hoàng, mặc dù có thể đứng vững ở Đại Vân Hoàng Triều và bước lên vị trí nữ hoàng, nhưng tất cả đều nhờ vào sức mạnh của Tiêu Thần. Thế nhưng, khi nàng đảm nhiệm, Vạn Bảo Lâu lại gặp phải tổn thất thảm trọng như vậy, ai cũng sẽ phẫn nộ. Phí bà, vội vàng khom người nói, Tiêu Thần, xin ngài đừng trách tội nữ hoàng đại nhân. Nữ hoàng, trong lúc Vạn Bảo Lâu bị tấn công, đã lập tức phát ra 12 đạo thánh chỉ. nhưng ngài cũng biết Hoàng Thiên Môn có thực lực cường hãn, bọn họ hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của nữ hoàng. Cuối cùng, ngay cả thánh chỉ của nữ hoàng cũng không thể rời khỏi cung môn nửa bước. Nàng hiện giờ giống như một con rối, chỉ bị thương mà không thể giúp gì được. Trong lúc nói, phí bà đưa ra một đống quyển trục. Tất cả đều là thánh chỉ của Vân Mộng Nữ Hoàng bảo hộ Vạn Bảo Lâu. Nhìn từ bút ký, đúng là đồ vật cách đây hơn một tháng. Tiêu Thần thấy vậy, thở dài, biết Vân Mộng Nữ Hoàng cũng không quên nhiệm vụ của mình. Nàng thực sự đã cố gắng bảo vệ Vạn Bảo Lâu, nhưng do thực lực không đủ nên không thành công. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần yên lặng gật đầu, nói thôi. Nữ hoàng có tâm, nghe được Tiêu Thần nói vậy, phí bà thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, Tiêu Thần không tỏ ra khó chịu với các nàng. Ngày sau đó, phí bà lại gấp gáp nói, Tiêu Thần đại nhân, không chỉ có như vậy, hôm nay ta đến đây cũng là theo mệnh lệnh của nữ hoàng để giúp ngài chống lại Hoàng Thiên Môn. Nhưng ta không ngờ thực lực của ngài lại cường đại như vậy. Quả thực, phí bà vốn được phái đến để hỗ trợ Tiêu Thần đối phó với Hoàng Thiên Môn. Thật không ngờ rằng Tiêu Thần căn bản không cần nàng ra tay, hắn liền trực tiếp tiêu diệt Hoàng Thiên Môn. Sau khi nghe xong, hắn nhíu mày nói, vậy nếu ngươi rời khỏi Hoàng Cung, bên cạnh nào chẳng phải sẽ không có người có thể sử dụng sao? Phí bà nghiêm túc gật đầu, không sai. Hiện giờ trong Đại Vân Hoàng Triều, ngoài Hoàng Thiên Môn, còn có hai thế lực mạnh mẽ khác đang cầm giữ vận mệnh Hoàng Triều. Dù Hoàng Thiên Môn đã bị diệt, nhưng hai thế lực kia vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, về bối cảnh và thực lực, bọn họ so với Hoàng Thiên Môn chỉ có hơn chứ không kém. Vì vậy, Tiêu Thần gật đầu, ta hiểu rồi, dẫn ta đến Hoàng Cung đi. Hắn đã nói, Đại Vân Hoàng Triều là địa bàn của hắn. Nếu đã là địa bàn của hắn, thì bên cạnh hắn, sao có thể để người khác chiếm chỗ? Hôm nay, chính là lúc Tiêu Thần phô trương một chút uy nghiêm của mình với thiên hạ. Này, Tiêu Thần đại nhân đồng ý giúp đỡ, thật là tốt quá, xin mời đi theo ta. Phí bà ngay lập tức kích động nói. Cùng lúc đó, tại Hoàng Cung Đại Vân Hoàng Triều, trong tầm cung của Vân Mộng, trước cửa tầm cung, đèn đuốc sáng rực, trong đại điện, các hoàng tử và thân vương của Đại Vân Hoàng Triều cùng với các trọng thần đều tụ họp tại cửa đại điện. Trong một góc của đại điện, Vân Mộng Nữ Hoàng sắc mặt trắng nhợt, ngồi trên ghế rồng. Bên cạnh nàng, không có một cung nữ nào hầu hạ. Nữ hoàng bệ hạ, ta thấy việc này, ngài vẫn nên đáp ứng đi. Động Huyền Tông chính là thế lực số 1 trong 36 vực phía Bắc. Liên hôn với họ là cơ hội mà Đại Vân Hoàng Triều khó lòng có được. Một lão già trong hoàng tộc lên tiếng, hắn là đệ đệ của tiên đế, đồng thời cũng là hoàng thúc của Vân Mộng. Vị hoàng thúc này, năm xưa, đã từng tranh giành ngôi vị hoàng đế với tiên đế, nhưng cuối cùng thất bại. Tuy nhiên, tiên đế nhân hậu không đối xử tệ bạc với hắn, mà phong cho hắn một vương tước theo quy định của tổ chế. Trong thời kỳ tiên đế trị vì, vị hoàng thúc này được bổ nhiệm, chỉ lo làm phú quý, mà không hỏi đến triều chính. Nhưng sau khi Hắc Ma giáo quấy rối và tiên đế băng hà, Đại Vân Hoàng Triều trở nên hư không. Các thế lực lớn bắt đầu xâm chiếm hoàng đô, có người tìm đến vị hoàng thúc này, hứa hẹn sẽ cấp cho hắn nhiều lợi ích, khiến hắn lần thứ hai rời núi. Hiện giờ, hắn là người phát ngôn của Động Huyền Tông tại Đại Vân Hoàng Triều, chỉ sau Vân Mộng Nữ Hoàng. Bên kia, trên hoàng tọa, Vân Mộng nghe được lời này thì tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hoàng thúc, ngài nói gì vậy? Ta thân là Đại Vân Hoàng Triều hoàng đế, làm sao có thể tùy tiện gả người khác? Dù có thật sự muốn thành hôn, ta cũng không thể gả cho một kẻ thiểu năng trí tuệ. Vân Mộng Nữ Hoàng, dưới sự kích động, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Quả thật, hoàng thúc đang nói đến người muốn liên hôn với nàng chính là con trai của một trưởng lão Động Huyền Tông. Nhưng đáng tiếc, chàng trai ấy thiên sinh đã là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Hắn lúc này đang đứng bên ngoài tầm cung, thân cao chưa đến 6 thước mà trọng lượng thì vượt quá 150 kg, một bên mũi to, một bên nước mũi chảy, ngây ngô đứng tại chỗ. Nghe được Vân Mộng nói như vậy, bên cạnh hắn, một thiếu niên áo xám liền không vui nói, Vân Mộng, hoàng thúc, các ngươi có phải đang làm nhục Động Huyền Tông chúng ta hay không? Chúng ta đến đây để liên hôn, sao lại bị đối xử như vậy? Người này chính là một học trò của Động Huyền Tông, hiện tại đại diện cho tông phái mà đến, mặc dù là người của Đại Vân Hoàng Triều, nhưng cũng không dám coi thường hắn. Quả nhiên, Hoàng Thúc Vân sang nghe được lời nói của thiếu niên, lập tức cẩn thận nở nụ cười, nói: Lỗ công tử, ta không thể để chất nữ của mình nói như vậy, mong ngươi thông cảm. Nói xong, hắn quay đầu quát lớn với Vân Mộng: Vân Mộng, ngươi thật là quá đáng, ngươi thật là quá đáng, còn không mau chóng bẩm báo phu quân của ngươi, còn có động Huyền Tông xin lỗi sao? Phu quân, xin lỗi. Vân Mộng nghe những lời này, trên mặt hiện ra một nụ cười thảm thương. Hoàng Thúc, ta vẫn luôn coi ngươi là trưởng bối của ta, nhưng không ngờ ngươi lại quyền lực đến mức vô sỉ như vậy. Vân Mộng cười khổ nói. Tuy nhiên, Vân Sang hử lạnh: Làm càn, thúc phụ ta đã phí đi bao nhiêu tâm huyết mới tìm được một lang quân hoàn mỹ cho ngươi, ngươi lại còn lựa chọn sao? Vân Mộng, ta cho ngươi biết, ngươi phụ hoàng đã chết, ta là thúc phụ của ngươi, chẳng khác nào là cha ngươi. Việc của ngươi, ta tự nhiên có thể quyết định. Ta tuyên bố, từ bây giờ, hắn chính là phu quân của ngươi. Hành động của Vân Sang quả thực vô sỉ cực kỳ. Cuối cùng, trước đại điện, một võ tướng tuổi trẻ không thể nhịn được nữa, cao giọng quát: Vân Sang, ngươi thật lớn mật, nữ hoàng là quân, còn ngươi là thần, hành động này của ngươi chính là ngỗ nghịch phạm thượng, tội này không thể tha thứ. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời đó, Vân Sang lạnh giọng nói: Thật sự dám khẩu xuất cuồng ngôn, kéo hắn xuống đánh chết. Vâng. Lúc này, bốn phía vệ sĩ đều là người do Vân Sang bố trí, lập tức có người xông lên ấn giữ vị tướng trẻ tuổi đó. Vân Sang, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được à? Trong tiếng giống giận, hắn vẫn bị kéo đi. Cùng lúc đó, Vân Sang chắp tay nhìn quanh những người có mặt, nói: Ta xem còn ai không phục sao? Sau sự kiện này, mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ. Không còn cách nào khác, địa thế của Vân Sang mạnh mẽ hơn người, thực lực vốn dĩ cực kỳ cường đại. Hơn nữa, phía sau hắn còn có Động Huyền Tông, một siêu cấp thế lực. Trong bối cảnh đó, ai dám chống lại hắn? Bên kia, Vân Mộng thấy tình hình như vậy, sắc mặt buồn bã nói: Không thể tưởng được, ta Đại Vân Hoàng Triều tràn đầy nhân tài văn võ, nhưng lại chỉ có một trung thần mà thôi. Vân Sang nhíu mày, quay đầu nhìn Lỗ công tử từ Động Huyền Tông, rồi lập tức nở nụ cười, hỏi: Lỗ công tử, ngài xem, hôn lễ đại điển định vào ngày nào? Lỗ công tử khẽ cười đáp: Hoàng Thúc, chúng ta đều là người tu hành, không cần quá bận tâm đến những lễ nghi phiền phức, hôn lễ đại điển không cần thiết. Theo ta thấy, trong chốc lát, hãy để ta và vị sư đệ này trực tiếp cùng nữ hoàng bệ hạ vào động phòng là được. Đương nhiên, sư đệ còn trẻ, không hiểu chuyện, nên để ta cùng hắn hầu hạ nữ hoàng bệ hạ. Hắn nói, ánh mắt dân tà quét qua Vân Mộng, nàng thiên tư tuyệt sắc, là một trong những mỹ nữ hàng đầu, nên Lỗ công tử đã không thể kiềm chế lòng ham muốn. Dù sao, cuộc liên hôn này thực chất chỉ là cái cớ để Đại Vân Hoàng Triều được thâu tóm. Trong Động Huyền Tông, không ai sẽ để tâm đến. Hắn đang tính toán, muốn chiếm lấy Vân Mộng, biến nàng thành món đồ chơi của mình. Nghe được lời nói này, mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều đều hiện rõ vẻ giận dữ. Nhường nữ hoàng của mình gả cho một kẻ thiểu năng trí tuệ, thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Mà Lỗ công tử còn muốn bá chiếm Vân Mộng, điều này tính là gì? Thật sự là cưỡi lên đầu Đại Vân Hoàng Triều mà kéo phân, sự khuất nhục này sao có thể chịu đựng? Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía Vân Sang, chờ xem hắn ứng đối ra sao. Vân Sang sau khi trầm ngâm một lúc, lập tức đổi thành một nụ cười tươi, nói: Lỗ công tử, ngài suy nghĩ thật chu đáo, tại hạ bội phục. Vậy xin nhị vị mang chất nữ của ta về chậm rãi hưởng thụ đi. Ngay lập tức, sắc mặt mọi người trong Đại Vân Hoàng Triều đều đổi khác. Họ không thể ngờ rằng vị thân vương này lại có thể bán con gái mình để cầu vinh như vậy. Ha ha, ta không thể từ chối thì thật là bất kính. Bên kia, Lỗ công tử cười lớn tiến về phía Vân Mộng. Người, đừng tới gần. Vân Mộng hoảng hốt, lập tức rút kiếm, run rẩy chỉ vào Lỗ công tử. Ngươi làm cản. Vân Sang hừ một tiếng, bấm tay về phía Vân Mộng, hô, chỉ trong một chớp mắt, hắn đã phong ấn tu vi của Vân Mộng. Hoàng Thúc, ngươi. Vân Mộng nhìn thấy, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nhưng Vân Sang không hề liếc nhìn nàng, chỉ hướng về phía Lỗ công tử, cười nói.